Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 27. Đầu kia hắc long cái bóng vô cùng to lớn, chừng trăm trượng độ dài. Con rồng này hình ảnh cùng phổ thông long tộc hoàn toàn khác biệt. Nó trên dưới quanh người tràn đầy cốt thứ cùng từng cây cùng loại với xúc tu đồ vật. Đầu này hắc long trong miệng phun ra từng đạo sông chậm dung nham khí tức long tức. Một đôi to lớn màu đen cánh rơi mở ra, phô thiên cái địa. Đây là địa ngục hắc long. Địa ngục hắc long chính là trong long tộc một cái 10 phần cao đẳng chủng tộc. Trong địa ngục rất nhiều cấp thấp chủng tộc trong mắt thần linh, chỗ cùng bái đồ đằng. Địa ngục hắc long tại trong địa ngục địa vị so với long tộc ở tại thần giới địa vị còn cao hơn. Lâm Kình Thiên môn võ kỹ này hiển nhiên là một môn đồ đằng võ kỹ. Cùng bái đồ đằng, từ đồ đằng chỗ đổi lấy tới lực lượng cường đại. Lâm Kình Thiên là địa ngục hắc long tín đồ. Đồ đằng võ kỹ thi triển thời điểm, không chỉ có sẽ có võ kỹ uy lực, càng có đồ đằng khí tức uy áp. Phàm giới sinh linh, tại đối mặt địa ngục bá chủ cấp sinh linh uy áp, 10 thành thực lực, sẽ lập tức đi 3 thành. Lâm Kình Thiên phóng xuất ra đầu kia hắc long thời khắc, kinh khủng uy áp truyền khắp khắp nơi, dường như chân chính địa ngục hắc long từ địa ngục ở giữa phá không mà đến. Bất quá địa ngục hắc long. Thế giới trong mộng, Lâm Tiếu trở thành Bắc Thiên Thần Đế thời điểm, từng cùng trở thành Tu La Ma Đế từ huyết Tu La dắt tay sông sáo địa ngục, hai người thành đế chi chiến. Chính là chém giết lúc ấy địa ngục bá chủ, Hắc Long Ma Đế. Ngay cả địa ngục Hắc Long nhất tộc chí cường giả, Lâm Tiếu đều từng chém giết, hắn sẽ còn sợ chỉ là một cái đồ đằng chi lực ngưng tụ ra hình rồng. 8 đầu tiểu thanh long, mỗi một đầu tiểu thanh long chỉ có dài 9 trượng. Cái này 8 đầu tiểu thanh long, từ 8 cái phương hướng khác nờ, ao, phóng tới đầu kia địa ngục Hắc Long, gắt gao đem cắn. Ngao giống. Đột nhiên, địa ngục Hắc Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Liền bị cái này 8 đầu tiểu thanh long xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, 8 đầu tiểu thanh long vừa hung ác phóng tới Lâm Kình Thiên. Răng rắc. Lâm Kình Thiên tứ chi chạm đất, sau lưng của hắn lại dội ra 4 cánh tay. Ở giữa không trung không ngừng vung vẩy, từng đạo huyết hồng sắc sát lực bị hắn đánh ra, đem Lâm Tiếu cái kia uy lực đã suy yếu 8 đầu tiểu thanh long đã diệt. 8 đầu tiểu thanh long diệt đi trong chốc lát, Lâm Kình Thiên thân thể liền bị từng đạo huyết hồng sắc sát lực bao vây lại, từng đạo sắc bén sát lực lấy Lâm Kình Thiên thân thể làm hạch tâm. Hình thành một đạo tuyệt đại sát lực vòng xoáy, không ngừng hướng 4 phía quét sạch mà đi. Lâm Tiếu thân hình không ngừng lui ra phía sau. Ha ha ha ha ha ha, Lâm Tiếu, ngươi thật cho là người có thể ngăn cản ta sao? Ta bất quá là muốn lấy thân người thành tựu đạo đại về sau, lại lấy bản thể trúc đạo, nhưng là ngươi lại nhiễu loạn kế hoạch của ta. Lâm Kình Thiên mặt càng ngày càng quái. Nguyên bản, thân thể của hắn mặc dù hóa thành hình thú, nhưng là miễn khống vẫn như cũ là nhân tộc miễn khống. Nhưng là giờ khắc này, mặt của hắn không ngừng kéo dài, triệt triệt để biến thành mặt thú. Một tòa huyết hồng sắc đạo đài trên đỉnh đầu của hắn ngưng hiện, thuộc về trúc đạo cảnh võ giả khí tức, nhìn một cái không sót gì. Phiến thiên địa này thiên địa nguyên khí vốn là mộc thuộc tính, nhưng là giờ khắc này tu la sát lực vừa ra, trong nháy mắt phong vân biến sắc, xung quanh thiên địa nguyên khí đều bị cảm nhiễm thành huyết hồng sắc. Số lớn rừng cây khô héo, sinh cơ bị không ngừng hấp thu. Lâm Kình Thiên tu vi thời gian dần trôi qua từ trúc đạo cảnh sơ kỳ đạt đến trúc đạo cảnh trung kỳ, đồng thời tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, tu vi của hắn tại trúc đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong ngừng lại. Lâm Kình Thiên thân thể cũng từ nguyên bản 3 trượng lớn nhỏ đạt đến 13 trượng cao thấp, trở thành một cái danh phù kỳ thực quái vật khổng lồ. Cái kia đạo ám ảnh hòa đã triệt để bị Lâm Kình Thiên linh hồn dung hợp. Thời khắc này Lâm Kình Thiên, vô luận là nhục thân hay là linh hồn, đều đạt đến một cái dị thường cường hoành trình độ. Mũi của hắn bên trong không ngừng phun ra từng đạo màu xám sương mù, liền như là cái kia ám ảnh hòa. Lâm Tiếu, ta biết người có một kiện cường đại dị thường thần khí, hiện tại, để cho ta tới mở mang kiến thức một chút người thần khí đi. Lâm Kình Thiên thân thể đứng thẳng người lên, cái kia tinh hồng sắc trong ánh mắt, bị cừu hận cùng tham lam tràn ngập. Thần khí, đối phó ngươi, còn cần đến thần khí. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, một con hèn mọn địa ngục sinh linh, còn có tư cách để cho ta vận dụng thần khí. Hèn mọn, địa ngục sinh linh. Lâm Kình Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tiếu. Địa ngục, đối với phàm giới mà nói, thế nhưng là cao đẳng thế giới. Trong địa ngục sinh linh, cho dù là một con run rế, sinh mệnh hình thái đều muốn so với phàm giới đẳng cấp cao nhất sinh linh cao cấp. Trừ phi phàm giới sinh linh có thể thông qua tu luyện, đánh vỡ thế giới bích chướng, tiến vào địa ngục, thần giới mấy thế giới, sinh mệnh hình thái đạt được thuế biến, mới có thể cùng địa ngục, trong thần giới sinh linh sánh vai. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại xưng Lâm Kình Thiên làm hèn mọn địa ngục sinh linh, cái này hai Lâm Kình Thiên có chút khó có thể tin. Ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu, ta nhìn ngươi là bị hòa điên, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi, hèn mọn phàm nhân. Hô. Lâm Kinh Thiên xung quanh thân thể bộc phát ra một đạo huyết hồng sắc bên trong, thêm trở màu xám khí diễm, vô cùng to lớn khí tức, cơ hồ đem cái này toàn bộ Thanh Long Cốc bao phủ, cả vùng không gian đều tại rung động. Hèn mọn phàm nhân, đi chết. Lâm Kinh Thiên lớn tiếng gầm thét, một móng vuốt hướng phía Lâm Tiếu bắt tới, FKBL không mở VKV kép âm âm. Nhưng ngay lúc, toàn bộ Thanh Long Cốc đột nhiên phát ra một trận to lớn bạo động. Nguyên bản cái kia bị đồng hóa thành huyết hồng sắc thiên địa nguyên khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành mộc thuộc tính thiên địa nguyên khí. Bành! Một con to lớn màu xanh long trào, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đem Lâm Kinh Thiên dẫm tại dưới chân. Thứ gì? Lâm Kinh Thiên hoảng hốt. Cụ khí tức này, mạnh để hắn tuyệt vọng, để hắn thăng không dậy nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Bất quá sau một khắc, trên người hắn cái kia to lớn màu xanh long trào giơ lên, Lâm Kinh Thiên thân thể, tựa như một cái bánh thịt, dán thật chặt trên mặt đất. Qua rất lâu, Lâm Kinh Thiên mới đưa thân thể lật lên, chính nhìn thấy trên đỉnh đầu, một đầu to lớn màu xanh thần long lượn vòng lấy. Người nào, dám can đảm quấy rầy bản tôn ngủ say? Đầu này to lớn màu xanh thần long mở miệng. Thanh âm của hắn ôn nhuận vô cùng, không có bất kỳ cái gì cuồng bạo, hoặc là nổi giận cảm xúc. Thanh long. Lâm Kinh Thiên nhìn xem con thần long kia, chậm rãi nói ra hai chữ này. Khó trách năm đó phụ thân không dám trực tiếp đoạt xá Lâm tộc bản tộc đệ tử, nguyên lai thân thể của bọn hắn bên trong chảy xuôi thanh long huyết mạch. Lâm Kinh Thiên chỉ cảm thấy cổ họng của mình phát khô. Thanh long nhìn về phía Lâm Tiếu. Chảy xuôi huyết mạch của ta thiếu niên, ngươi vì sao muốn tới quấy rầy ta ngủ say? Chẳng lẽ cái đầu của ngươi? Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng, chân linh thiên thần đế còn sống không? Đang đi nơi nào? Nghe được Lâm Tiếu hỏi như vậy, không chỉ là Lâm Kinh Thiên, còn như Thanh Long cũng ngẩn ngơ. Chân linh thiên thần đế, vĩ đại như chân linh thiên thần đế tồn tại, như thế nào lại vẫn lạc đâu? Hèn mọn nhân tộc a, ngươi mặc dù chảy xuôi huyết mạch của ta, nhưng là tại thần đế trước mặt, ách, thần đế đại nhân. Giờ khắc này, Thanh Long con mắt trợn tròn, hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn phía dưới Lâm Tiếu. Thời khắc này Lâm Tiếu toàn thân cao thấp cơ hồ biến thành màu xanh, một cỗ trùng trùng điệp điệp dường như mênh mông trời cao khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Thiên Hoàng, Bắc Thiên Phạm Hư Thiên Thần Đế Thiên Hoàng. Mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, Thanh Long cảm thấy mình hiện tại vẫn tại trong mộng. Hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được Bắc Thiên Đế Quân. Bắc Thiên Đế Quân không phải đã sớm chết sao? Hắn từng tận mắt thấy Bắc Thiên Đế Quân bị người đánh thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Nhưng là hiện tại, một cái sống sờ sờ Bắc Thiên Đế Quân chính triển khai hắn đặc hữu thiên hoang lĩnh vực, cứ như vậy đứng trước mặt mình. Bắc Thiên Đế Quân cùng chân linh thiên thần đế chính là hào hữu chí giao, hai người bọn họ ở giữa sự tình thậm chí đã vượt ra hữu nghị. Nếu không phải là hai người thân phận cho phép, chỉ sợ Bắc Thiên Đế Quân đế hậu liền là chân linh thiên thần đế. Bắc Thiên Đế Quân không có đế hậu, chỉ có mấy cái đế phi ứng hợp với tình hình. Thậm chí từng một lần, Bắc Thiên Đế Quân một mực hướng phía đem chân linh thiên thần đế biến thành Bắc Thiên Đế Hậu mà cố gắng. Chỉ là, một khi chuyện như vậy thật phát sinh, chỉ sợ cái này hai đại thần đế sẽ trở thành chư thiên địch nhân. Đông Phương Chân Linh Thiên cùng Bắc Phương Phạm Hư Thiên đều là thần giới cự đầu, hai phe này một khi tiến tới cùng nhau, chỉ sợ đổi lại ai cũng sẽ ăn ngủ không yên. Bắc Thiên Đế Quân có thể liều lĩnh lật úp thiên hạ, nhưng chân linh thiên thần đế lại không thể bỏ xuống chân linh thiên thần linh. Thậm chí hai người mặc dù đều có loại kia xu thế, nhưng lại chưa bao giờ đem tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá. Thanh Long đối Phạm Hư Thiên thần đế cũng là dị thường quen thuộc. Thậm chí Thanh Long có thể trở thành tứ tượng thần thú đứng đầu. Cũng may mà Phạm Hư Thiên thần đế chỉ điểm, Thanh Long thần vương có thể nói, xem như Phạm Hư Thiên thần đế nửa cái đệ tử. Đương nhiên, nếu không phải là Phạm Hư Thiên thần đế, vì của chân linh thiên thần đế xe, ô nên mới sẽ đối Thanh Long không để lại dư lực bồi dưỡng. Về phần Lâm Tiếu thủ hạ vị kia Huyền Vũ thần vương, Lâm Tiếu ở trên người hắn cũng hao tốn không ít công phu, chỉ tiếc cái kia hàng thực sự quá lười, thậm chí có thể tại Lâm Tiếu chỉ điểm hắn quá trình bên trong ngủ thiếp đi. Lúc này, nếu là người khác nhìn thấy Lâm Tiếu thi triển thiên hoang lĩnh vực, tối đa cũng sẽ chỉ cho rằng đây là Bắc Thiên thần đế chuẩn nhân. Nhưng là Thanh Long thế, nhưng là bị Lâm Tiếu một tay bồi dưỡng ra được, thậm chí bởi vì chân linh thiên thần đế quan hệ, Lâm Tiếu đối với hắn bồi dưỡng, còn muốn vượt qua dưới tay hắn mấy vị kia đệ tử. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Thần đế đại nhân. Thanh Long thân thể chậm rãi thu nhỏ, thận trọng hỏi. Thần đế đại nhân. Cái kia tựa như một cái bánh thịt, ngửa mặt chỉ lên trời dán tại trên đất Lâm Kinh Thiên tư duy, lâm vào một cái vô cùng hỗn loạn trạng thái ở trong. Chẳng lẽ có thần đế giáng lâm rồi, là thần giới thần đế, hay là địa ngục ma đế? Có thể làm cho Thanh Long làm ra bộ này tư thái, cũng chỉ có thần đế. Phải biết, Thanh Long thế, nhưng là thần vương. Lâm Tử Kỳ, Lâm Kinh Thiên phụ tử đi vào Cửu Huyền Đại Lục, chui vào lâm tộc bên trong, vì cái gì chính là nơi này. Truyền thuyết, Đông Phương Thanh Long Thần Vương chính là vẫn lạc tại nơi này. Nếu là có thể đạt được Thanh Long Thần Vương tinh khí, thậm chí đạt được hắn sau khi ngã xuống lưu lại tinh phách, như vậy bọn hắn liền có thể có được trở thành thần vương tiềm lực, trở về địa ngục, tái tạo bọn hắn bộ tộc này vinh quang. Lâm Kình Thiên lựa chọn ở chỗ này bế quan, cũng là vì mưu đồ Thanh Long. Nhưng là hắn không nghĩ tới, vốn nên đáng chết 10 phần dứt khoát Thanh Long, vậy mà sống lại. Thanh Long chẳng những sống lại, lại còn thuận tiện lấy đi ra một vị thần đế. Thần đế là cái gì? Chư thiên vạn giới, đại thiên thế giới kẻ thống trị. Như Lâm Kình Thiên dạng này địa ngục sinh linh, tại thần đế trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đến tột cùng là vị nào thần đế tới? Thần đế, hẳn là thần giới thần đế, thái âm thần đế, thái dương thần đế, cửu huyền thần đế, hoặc là F8DBIKZ ba cái khác vị nào ẩn cư thần đế. Lâm Kình Thiên não hải, không ngừng trong lúc miên man suy nghĩ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn nhớ kỵ ta. Lâm Tiếu lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, mở miệng nói ra. Quả nhiên là ngài, Thanh Long gặp qua thần đế đại nhân. Thanh Long thân hình, phi tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành to khoảng 10 trượng, tại Lâm Tiếu trước mặt xoay quanh. Thần đế, Lâm Tiếu. Lâm Kình Thiên thân thể thoáng khôi phục một chút, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Tiếu. Lâm Tiếu lúc nào trở thành thần đế rồi? Mà lại Lâm Tiếu ra đời ngày đó, hắn liền nhìn qua Lâm Tiếu, Lâm Kình Thiên có thể xác định, Lâm Tiếu từ xuất sinh đến bây giờ, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Thậm chí bởi vì tại trong bụng mẹ liền bị thương nặng, tư chất của hắn, thậm chí là linh hồn, so với người bình thường còn muốn yếu hơn một bậc. Vì cái gì trong truyền thuyết Thanh Long, vậy mà xưng hô Lâm Tiếu làm thần đế? Hẳn là, cái này Thanh Long căn bản cũng không phải là Thanh Long, mà là một cái tên giả mạo, cùng Lâm Tiếu hợp mưu đối phó mình. Bỗng nhiên, Lâm Kình Thiên trong đầu với chuyển động ý nghĩ đến dạng này một cái khả năng. Bất quá ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến vừa mới Thanh Long một cước đem hắn dẫm thành bánh thịt cảnh tượng. Lực lượng kinh khủng kia, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Nếu là trước mắt cái này Thanh Long thật muốn giết hắn, chỉ sợ không cần chiêu thứ hai. Chân Linh Thiên Thần Đế đi nơi nào? Lâm Tiếu nhìn xem Thanh Long, mở miệng hỏi. Ta không biết. Thanh Long lắc đầu, từ khi ngài biến mất về sau, ta cũng chỉ gặp qua thần đế ba lần, sau đó, ta liền bị người giết. Người chết. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, triệt để chết rồi, hay là như Phong Tuyệt Thành như vậy, xen vào thời khắc, hình tử. Là chân chính chết rồi. Hồi tưởng lại mình bị giết một màn kia, Thanh Long cái chủng loại kia không kiềm hãm được toát ra một vòng sợ hãi. Là ai giết ngươi? Lâm Tiếu nhíu mày hỏi. Ta không biết. Thanh Long cười khổ nói, ta đường đường Thanh Long Thần Vương, sắp thành đế tồn tại, ngay cả ai giết ta cũng không biết. Vậy sao ngươi lại còn sống? Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi. Là, một cái gọi Thương Huyền Phượng tộc, đem ta phục sinh. Thanh Long cũng cảm thấy có chút khó tin. Thương Huyền chỉ là một cái bình thường ngân hoàng, mặc dù là thần linh, nhưng hắn tu vi, ngay cả đệ tam đẳng thần linh cảnh giới đều không có đạt tới. Vậy mà đem một vị gần như thần đế thần vương sống lại. Thương Huyền. Lâm Tiếu cũng trở về nhớ tới người thanh niên kia. Thương Huyền Thương Huyền Huyền. Tốt a. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, nhưng một lần cuối cùng nhìn thấy chân linh thiên thần đế, là ở đâu? Thiên Khư. Thanh Long nói ra. Thiên Khư. Lâm Tiếu nhíu mày, nàng đi Thiên Khư làm cái gì? Truyền thuyết, Thiên Khư có vãng sinh quả. Lâm Tiếu trong lòng hung hăng run lên. Ta hiểu được. Lâm Tiếu trên mặt không kiềm hãm được toát ra một vòng cười khổ. Thiên Khư, chính là thần giới cấm địa, truyền thuyết, chính là cái trước kỷ nguyên cái nào đó chỉ cao thế giới bị hủy diệt về sau lưu lại phế tích. Trong đó hung hiểm trùng điệp, thậm chí còn sót lại lấy một chút vô cùng kinh khủng không biết sinh linh. Chết tại Thiên Khư bên trong thần đế, chỉ sợ đã đạt tới 3 chữ số. Mà vãng sinh quả, thì là Thiên Khư bên trong đặc hữu một loại thần quả, truyền thuyết, vãng sinh quả có thể cho chết đi sinh linh vãng sinh kiếp trước, cũng chính là sống thêm đời thứ hai. Tiến về Thiên Khư bên trong thần đế, đại đa số đều là thọ nguyên đạt tới cuối cùng, tiến vào Thiên Khư bên trong, muốn có được vãng sinh quả, liều ra đời thứ hai. Nhưng là chân linh thiên thần đế lại là phương hoa tuyệt đại tuổi tác, căn bản cũ, gờ không cần cái gì vãng sinh quả. Nàng cùng Lâm Tiếu, đồng dạng được vinh dự trong thần giới số ít có thể đạt tới vĩnh sinh người. Rất hiển nhiên, nàng đi tìm vãng sinh quả, là vì cứu sống ngay lúc đó Bắc Thiên thần đế. Đại nhân. Thanh Long nhìn thấy Lâm Tiếu thật lâu không nói, không nhịn được mở miệng nói. Đại nhân, lúc đó ngài không phải đã. Ta không chết. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, chỉ là đã trở về. Trở về rồi hả? Thanh Long nháy một thoáng con mắt. Khi tiến vào Thái Vũ Chi Thành trước, Lâm Tiếu quả thật có chút không biết rõ mình cùng Bắc Thiên thần đế quan hệ trong đó, tổng cho là hắn là đã nhận được Bắc Thiên Thần để ký ức. Thế nhưng tiến vào Thái Vũ Chi Thành, luân hồi thiên bản hiện hiện sau khi Lâm Tiếu mới chính thức rõ ràng. Mình bị luân FGCXHL3 hồi thiên bản đưa vào Thái Cổ, đã trở thành Bắc Thiên Đế Quân. Ở đằng kia một hồi đại chiến kinh thiên, Bắc Thiên Đế Quân ngã xuống thời gian, hắn lại bị luân hồi thiên bản cùng luân hồi cánh cửa dẫn theo trở về, làm lại trở thành Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cùng Bắc Thiên Thần Đế quan hệ trong đó, chính là như vậy. Lâm Tiếu chính là Bắc Thiên Thần Đế, Bắc Thiên Thần Đế cũng không phải Lâm Tiếu, hắn chỉ là Lâm Tiếu một đoạn trải qua. Ngươi không phải là cũng quay về rồi sao? Lâm Tiếu nhìn Thanh Long, nhàn nhạt mà hỏi. Đúng, ta cũng quay về rồi. Thanh Long có chút hồn bay phách lạc. Hắn cũng quay về rồi, chỉ là thuộc về hắn thời đại, nhưng đã trở thành Thái Cổ. Hắn đã từng yêu người, hận người, hệ thảy hóa thành cho tàn. Nếu là có khả năng, Thanh Long tình nguyện cùng của bọn hắn, đồng thời vẫn lạc tại Thái Cổ, mà cũng không sống lại ở thời đại này. Ông nội ta ở đây cho ta cha để lại cái gì? Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Ra ra người, cha người. Thanh Long nháy một thoáng con mắt. Ông nội ta Lâm Huyền Thiên, cha ta Lâm Giận. Lâm Tiếu mở miệng nói. Ngay. Thanh Long sắc mặt có chút đặc sắc. Tuy rằng hắn đang ngủ say, hưng từ lúc bắt đầu trước sau, hắn đều cùng ngoại giới có một tia hơi yếu cảm ứng. Đối với Lâm Huyền Thiên cùng Lâm Giận phụ tử, hắn cũng là thập phần có ấn tượng, đồng thời cũng định, chờ hắn chân chính sau khi tỉnh lại, phải đem này hai cha con xem là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. Hai cha con họ, cho dù là phóng tới thần giới, cũng coi như là tư chất thật tốt. Có thể Thanh Long nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên là Lâm Huyền Thiên tôn tử, con trai của Lâm Giận. Kỳ thực, là Lâm Giận đại nhân thần phủ phán hát, Lâm Huyền Thiên đại nhân xin mời, giao phó ta, giúp Lâm Giận đại nhân tái tạo thần phủ. Thanh Long cười khổ. Nguyên bản hắn chọn xong hai người đệ tử, trong nháy mắt đã trở thành thần đế gia gia cùng phụ thân, làm cho Thanh Long cũng có chút bó tay bó chân rồi. Hóa ra là như vậy, người xác thực có năng lực này. Lâm Tiếu gật gật đầu, được rồi, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi ngủ tiếp đi. Lâm Tiếu có thể thấy, bây giờ Thanh Long, như trước cất bước ở thời khắc sống còn, cũng vẻn vẹn so với lúc trước hắn nhìn thấy Phong Tuyệt Thành trạng thái khá hơn một chút, hiện tại Thanh Long sở dĩ tỉnh lại, hoàn toàn là bị Lâm Kinh Thiên trên người tu la sát lực thức tỉnh. Dù sao tu la sát lực vật này, đã siêu thoát rồi phàm trần giới, thứ thuộc về địa ngục. Ở Thanh Long ngủ say nơi xuất hiện tu la sát lực, dù như thế nào, Thanh Long cũng phải từ tỉnh đến xem thử, phòng ngừa địa ngục xâm lấn. Bất quá khi Thanh Long nhìn thấy Lâm Tiếu sau khi, nhưng hoàn toàn yên lòng. Có Lâm Tiếu ở đây, cho dù là địa ngục ma đế xâm lấn, hắn cũng hoàn toàn không cần sợ hãi. Thanh Long đối với Lâm Tiếu báo cho biết hạ xuống. Thân thể của hắn chậm rãi tiêu tan ở giữa hư không, sáp nhập vào mảnh này thanh trong lòng cốc. Giờ phút này Lâm Kinh Thiên, thân thể của hắn tuy rằng khôi phục, nhưng là tinh thần của hắn, nhưng ở vào dị thường khiếp sợ trong trạng thái. Lâm Tiếu, dĩ nhiên là quá cổ trong truyền, huyết thần thoại cái vị kia thần đế. Quá cổ trong truyền thuyết thần thoại người, dĩ nhiên sống sờ sờ đứng ở trước mặt chính mình. Bắc Thiên Đế Quân, cái này từ tuyên cổ tới nay, một người duy nhất được tôn xưng là đế quân nhân vật, bất kể là thần giới, còn là địa ngục. Đều để lại quá nhiều truyền thuyết. Người đến tột cùng là ai? Lâm Kinh Thiên khí tức trên người có chút hỗn loạn, toàn thân hắn run rẩy nói rằng, vừa cái kia Thanh Long, vốn là cái hàng già, mà người cũng không phải là cái gì thần đế, có đúng hay không? Lâm Kinh Thiên lên tiếng hét lớn. Ngươi cảm thấy là, vậy thì coi như thế đi. Lâm Tiếu gật gật đầu. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Lâm Kinh Thiên nộ hống, sau đó, cái kia thạc đại móng vuốt, hung hăng hướng về Lâm Tiếu vô tới. Giờ khắc này, Lâm Tiếu xung quanh cơ thể, bị thiên hoàng lĩnh vực bao phủ. Bây giờ Lâm Tiếu đã là vũ thánh. Thiên hoàng lĩnh vực cùng nguyên thần hòa là một thể, có thể thu phát tự nhiên. Lâm Kinh Thiên một đầu đâm vào Lâm Tiếu đích thiên thạnh hạo lĩnh vực ở trong. Sau một khắc, hắn gần giống như hồ phách bên trong con ruồi giống như vậy, không cách nào nhúc nhích. Lúc này Lâm Kinh Thiên, bởi vì suy nghĩ của hắn đã lấy được quá nhiều hắn không thể nào hiểu được chuyện tình, linh hồn gần như tan vỡ, tu vi của hắn, 10 phần không phát huy ra 3 phần 10. Nếu là hắn có thể gắng giữ tỉnh táo, đánh với Lâm Tiếu một trận, ở Lâm không cười nổi thần khí dưới tình huống, có thể còn có chút cơ hội. Thế nhưng hiện tại, hắn quá mức chấp nhất với thân phận của Lâm Tiếu. Cho dù là hắn trên miệng không thừa nhận, thế nhưng trong lòng, nhưng đã sớm đem Lâm Tiếu xem thành thần đế rồi. Đối thủ của hắn là một vị thần đế, cho dù là hắn có đánh với thần đế một trận thực lực, nhưng tự thân lại bị sợ hãi của mình đánh tan. Thậm chí cho dù là không cần Lâm Tiếu tự mình động thủ, linh hồn của hắn cũng sẽ tự mình tan vỡ. Ha ha ha ha ha ha, Côn, nghĩ tới ta A Lỗ Khu Đam, sẽ có một ngày, dĩ nhiên sẽ chết ở một vị thần đế trong tay. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Kinh Thiên cất tiếng cười to. Bổn mạng của hắn cũng chính là ở địa ngục thời điểm tên, liền gọi A Lỗ Khù Đam. Trong địa ngục một cái hết sức bình thường sinh linh. Nhưng là một người bình thường sinh linh, có thể chết ở thần đế trong tay, bị thần đế xem là kẻ địch, ở trong mắt hắn, cũng là một loại vô thượng vinh dự. Ngươi quả thật bị ta trở thành kẻ địch, buồn tiếc vào lúc ấy, ta còn không phải thần đế. Lâm Tiếu nhìn từng bước hòng mất Lâm Kinh Thiên, thở dài một hơi, mặt khác, ngươi là chết ở trong tay chính mình, không có quan hệ gì với ta. Cạch cạch cạch cạch cạch. Lâm Kinh Thiên hai mắt trừng trừng, linh hồn của hắn, thân thể, không ngừng hóa thành từng tia một bụi. Hô. Đột nhiên, một đóa ngọn lửa màu xám, từ linh hồn của hắn nơi sâu xa sinh ra, từng bước đem linh hồn của hắn, thân thể đốt cháy. Nhưng là giờ phút này Lâm Kinh Thiên linh hồn, đã suy yếu đến mức tận cùng, cũng không còn cách nào khống chế trời đạo hỏa diễm. Cuối cùng, trời đạo hỏa diễm đưa hắn toàn bộ thân hình, kể cả linh hồn, hết thảy bị thiêu thành tro tàn. Lâm Tiếu chậm rãi đem thiên hoàng lĩnh vực tàn đi, sau đó hắn vẫy tay, đoàn kia đã độc lập đi ra ngoài bóng đen lửa, rơi xuống trong tay hắn. Sau đó, Lâm Tiếu đem này đoàn hỏa diễm thu hồi, dung nhập vào trước lấy được đoàn kia hỏa diễm ở trong. Ta cái kia đồ nhi vận may cũng thực sự là được, bóng đen lửa, tuy rằng không tính là cái gì cường đại hỏa diễm, nhưng đối với cái kia sương mù tuyết diễm tới nói, ngã là một cái thiên đại đồ bổ. Tuy rằng Lâm Kinh Thiên chết rồi, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng trong lòng là có chút trống rỗng. Chân linh thiên thần đế vì hắn, dĩ nhiên đi sông thiên khư. Thậm chí hiện tại, Lâm Tiếu cũng không biết nên làm gì đối mặt chân linh thiên thần đế, cùng với thượng quan tà tình. Bất kể là thượng quan tà tình ha, là chân linh thiên thần đế, Lâm Tiếu cũng không muốn từ bỏ. Có thể, hiện tại chân linh thiên thần đế sống chết không rõ, nhưng Lâm Tiếu trong lòng, như trước hy vọng nàng có thể sống trên cõi đời này. Chỉ là, thái cổ cách hiện nay thực sự quá xa xôi, nếu không phải trải qua một lần sinh tử, không có người nào tuổi thọ, có thể từ thái cổ, sống đến hôm nay. Giới thiệu, người có tam hồn thất phách, bảy phách tráng, có thể vật lộn giao long, tam hồn thăng, nhưng tay hái nhật nguyệt. Thiếu niên La Phong si tình 3 năm, lại đổi lấy vô tình phản bội, đoạt xá dung hợp về sau, hắn thân có năm hồn 14 phách, thành là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, mang theo bá đạo chi thế, quét ngang hoàn vũ bát hoang. Lâm Kinh Thiên chết rồi. Lâm gia nội ưu, có thể nói đã bị hoàn toàn trừ tận gốc. Cho tới họa ngoại xâm. Lâm Tiếu không biết cửu huyền trên đại lục nhiều như vậy thế lực, tại sao dám có ý đồ với Lâm gia. Dựa theo Lâm Dận lời giải thích, Lâm tộc thực lực hẳn là rất mạnh. Ẩn giấu ở cửu huyền trên đại lục tam đại thánh địa, ở Lâm tộc trong mắt, chỉ là một con rún rế. Nhưng cho dù là bảo vệ ở vực ngoại tinh không trên tam đại thánh địa, Lâm tộc cũng hồn nhiên không sợ. Thế nhưng hiện tại, một ít gì con kiến bọ chét, cũng dám đến Lâm gia đòi lừa rừng. Cửu huyền đại lục đông phương, bởi vì tòa kia bao vây ván tồn tại, đem thiên địa nguyên khí, cùng với vô số tinh khiết mỏ nguyên mạch, gắt cao khóa ở bao vây ván phía dưới, dẫn đến đồng nhất mảnh đất khu càng cằn cỗi. Đạo đài cảnh võ giả cũng đều đã đi ra đại lục đông phương. Nơi này thiên địa nguyên khí cũng không phải thích hợp đạo đài cảnh võ giả sinh tồn, trừ phi như mây đen như vậy, đem chính mình phong ấn. Cửu huyền đại lục đông phương là có rất ít đạo đài cảnh võ giả tồn tại. Lâm tộc bên trong mặc dù không có đạo đài cảnh võ giả tồn tại, nhưng thời khắc cùng đại dương bên trên lâm tộc bổn ra, bảo trì liên hệ. Thậm chí lâm tộc các đời gờ, a chủ, trưởng lão, nguyên lão cũng không phải là ngã xuống, mà là đang tu vi đạt đến cực hạn sắp, bị bổn gia dẫn về, không dưới một bên đại dương bên trên đột phá đến đạo đài cảnh. Lâm tộc hậu trường, đại lục đồng phương một ít thế lực có thể không biết, thế nhưng cửu huyền trên đại lục một ít bá chủ, nhưng hẳn là hết sức rõ ràng. Dù sao lâm tộc ở đây cắm rễ, không chỉ có riêng là vì cái kia bao vây ván, trọng yếu hơn là, nơi này nguyên bổn chính là lâm tộc tổ địa. Nếu không phải là bởi vì đại lục đông phương thiên địa dị biến, e sợ lâm tộc đã sớm cả tộc di chuyển đã trở về. Lâm tộc ở đây đến không cần như càn khôn các như vậy, che che giấu giấu, hoàn toàn quang minh chánh đại thừa nhận sự tồn tại của chính mình. Cửu huyền đại lục đông phương tất cả đại tông môn thế lực, dám đến châu chọc lâm tộc, này cũng không gì đáng trách. Thế nhưng cửu huyền đại lục những thế lực khác dám đến. Như vậy chỉ có thể đại biểu nói rõ. Hoặc là lâm tộc tự thân xảy ra vấn đề gì. Hoặc là chính là có người vì bọn họ chỗ dựa. Sau đó một đoạn tháng ngày, lâm tộc cũng không sống yên ổn. Khi thì có võ giả đến đây quấy rầy, hoặc là lâm tộc thành viên trọng yếu gặp phải ám sát, hoặc là lâm tộc kiến trúc gặp phải hủy diệt. Nghiêm trọng nhất một lần là lâm tộc bát trưởng lão suýt nữa bị người giết chết. Thậm chí vũ thánh cường già đều không tiếc trở thành tử sĩ lẻn vào lâm tộc. Thiếu gia lại có tộc nhân gặp phải ám sát. Lâm tộc cái vị kia chấp sự tên là Lâm Hữu Tài, là lâm gia một vị nhân tài mới xuất hiện, cùng Lâm Tiếu cùng thế hệ. Thế nhưng tuổi so với Lâm Tiếu lớn hơn rất nhiều. Tu vi của hắn tuy rằng không mạnh, chỉ là một vũ quân, nhưng năng lực, nhưng là thập phần chắc việt. Có lúc, Lâm Tiếu một mực nghĩ, nếu như Lâm Tam Luân có thể cùng Lâm Hữu Tài kết hợp lại, cái kia e sợ Lâm gia sẽ lại thêm ra một vị hạn tướng. Chỉ tiếc ngày Lâm Hữu Tài tư chất thực sự quá kém một chút, vũ quân tu vi vẫn là dựa vào vô tận tài nguyên bắt đầu trồng chất. Đương nhiên, này Lâm Hữu Tài cũng dựa vào năng lực của chính mình, đã chứng minh hắn vẫn chưa lãng phí những kia tài nguyên. Lại có người chết. Lâm Tiếu đem trong tay sách thả xuống, lông mày hơi nhăn lại. Ai chết rồi? Là Lâm Cổ đại nhân. Lâm Hữu Tài có chút buồn bực nói rằng. Lâm Cổ chết rồi. Lâm Tiếu sắc mặt có chút khó coi. Bất luận Lâm Cổ trước đã làm gì, hắn đều là Lâm tộc đệ tử, hơn nữa còn là Lâm tộc đại trưởng lão đích nhi tử, đối với Lâm tộc trung tâm nhất quán. Ở Lâm tộc địa vị, hết sức quan trọng. Ngoại trừ đã từng Lâm Cổ bởi vì chịu đến Lâm Tử Kỳ phụ tử thao túng, nhằm vào Lâm Dận cùng Lâm Tiếu ở ngoài, hắn đối với Lâm tộc cống hiến cũng là dị thường to lớn. Nửa tháng trước cuộc chiến đấu kia, Lâm Cổ cũng là xông vào phía trước nhất, thậm chí người bị thương nặng. Đồng thời Lâm Cổ đã sớm bị Lâm tộc bổn gia nội định, tiếp đón được bổn gia người tu luyện chọn một trong. Hiện tại, Lâm Cổ chết rồi. Lâm tộc tộc địa thực sự quá lớn, phạm vi mấy trăm dặm, cho dù là có con lừa ở, cũng không thể có thể chú đáo, làm được không có sơ hở nào. Hơn nữa, đối phương tử sĩ đã ôm liều lĩnh tâm thái đến đây phá hoại Lâm tộc rồi. Cho tới hung thủ, Lâm Tiếu cũng không có đi hỏi. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, đến đây Lâm tộc quấy rối người, bất luận thành công hay không, kết cục sau cùng đều là tự bạo. Ám sát thành công, gây nên Lâm tộc võ giả chú ý, tự bạo. Ám sát thất bại, bị Lâm tộc võ giả phát hiện, tự bạo. Thiếu gia, tiếp tục như vậy e sợ không được. Lâm Hữu Tài giọng của thâm trầm. Đương nhiên không được. Lâm Tiếu cũng có chút bất đắc dĩ. Thậm chí hắn hiện tại, cũng không biết nên hướng về ai đi trả thù rồi. Đại lục Đông Phương tất cả thế lực lớn, hiện ra, nhưng đã trở thành con rối. Coi như Lâm Tiếu đi tìm đại lục Đông Phương tất cả thế lực lớn đi trả thù, cũng không có tác dụng gì for 9H8MVK. Quan trọng nhất là, khoảng thời gian này không ngờ, gờ tập kích Lâm tộc võ giả, cũng không phải đại lục Đông Phương võ giả. Coi như là Lâm Tiếu đem đại lục Đông Phương thế lực toàn bộ đều tiêu diệt, đối với bọn họ mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Kỳ thực ta cảm thấy, Lâm Hữu Tài trầm ngâm nói, bọn họ không tiếc cùng vũ cấp thánh tử sĩ, không ngừng tập kích Lâm tộc, vẫn là vì thiếu gia ngươi. Vì ta. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Đúng, thiếu gia thực lực của ngươi mạnh mẽ, từ phủ cảnh cường giả đều có thể một cước dẫm chết, vì lẽ đó, bọn họ phải đem thiếu gia ở lại Lâm tộc. Lâm Hữu Tài phân tích nói cách khác, bọn họ muốn làm một việc, không hy vọng thiếu gia nhúng tay. Khoảng thời gian này, Lâm Tiếu bởi vì Lâm tộc không ngừng chịu đến tập kích, cũng là sức đầu mẻ chán. Nếu là hắn và con lừa không ở Lâm tộc tọa trấn, Lâm Tiếu giác được đối phương tới cũng không phải là linh tinh mấy cái vũ thánh, mà là một nhánh thuần túy từ vũ thánh tạo thành đại quân. Ở đại lục Đông Phương, vũ thánh chính là mũi nhọn sức chiến đấu. Nhưng đã đến cửu huyền đại lục những nơi khác, vũ thánh cũng chỉ là hàng vỉa hè, rau cải trắng mà thôi. Cửu huyền trên đại lục thế lực bá chủ muốn kéo một nhánh thuần túy vũ thánh tạo thành đại quân, đó thật là quá dễ dàng. Cửa ải cuối năm đã tới rồi, cha ta cùng ta nương phải quay về rồi, nguyên lai, bọn họ là vì cái này. Lâm Tiếu vẻ mặt lạnh lẽo. Lập tức minh bạch đối phương bàn tính. Mục tiêu của bọn họ là Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên. Nếu là ta cha cùng ta nương, vũ hòa thành môn. Lâm Tiếu hơi suy nghĩ, lập tức liền suy luận ra người giật dây đến tột cùng là người nào. Ở Thái Vũ chỉ thành thời điểm, vũ hòa thánh môn người liền khắp nơi, nhằm vào Lâm Tiếu, hiển nhiên cùng Lâm tộc bất hòa. Chuyện này, Lâm Tiếu đã từng trong bóng tối đã điều tra. Thế nhưng cuối cùng đáp án, nhưng là từ Viêm Hồn Liên Minh, Lâm Tiếu khống chế mấy người kia trên người lấy được. Năm đó Lâm Dận hai vợ chồng bị Viêm Hồn Liên Minh đăn, thiên cảnh cường giả truy sát mà không chết, sau đó được Tam Đại Thánh Địa cứu viện, mà Tam Đại Thánh Địa bên trong vũ hòa thánh môn, vì được Lâm Dận trên người bí mật, mà không tiếc cùng với những cái khác hai đại thánh địa phản bội. Chuyện này mặc dù nhưng đã trở thành quá khứ, Tam Đại Thánh Địa người cũng không muốn nhắc lại, thế nhưng ở Viêm Hồn Liên Minh ở bên trong, nhưng đã trở thành một chuyện cười. Lần đó, vũ hòa thánh môn người không chỉ có không có được Lâm Dận trên người bí mật, ngược lại bị Lâm Dận tổn thương rất nhiều trong tông môn cường giả, có thể nói là mất hết bộ mặt. Mà cái kia Hoa Thiên Vũ một cái huyết thân, chính là bị Lâm Dận ở dưới con mắt mọi người đánh thành trọng thương. Mặc dù không có chết, nhưng cũng là hạ xuống tâm ma, tu vi lớn lùi. Vũ hóa trong thánh môn Hoa Thị một mạch, đang điều tra rõ ràng Lâm Dận lai lịch sau khi liền đem Lâm tộc trở thành tử địch. Có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy tới đối phó Lâm tộc, e sợ ngoại trừ vũ hóa thánh môn ở ngoài, liền không có nhà thứ hai rồi. Thiếu niên La Phong si tình 3 năm, lại đổi lấy vô tình phản bội, đoạt xá dung hợp về sau, hắn thân có năm hồn 14 phách, thành là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, mang theo bá đạo chi thế, quét ngang Hoàn Vũ Bát Hoang. Tử sĩ đổi Lâm ra tập kích như trước đang tiếp tục. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lâm Tiếu cảm thấy, chết tại Lâm gia võ thành cấp tử sĩ, số lượng sợ là đã vượt qua Đông Phương Đại Lục võ thành số lượng. Tổng số đã đạt tới 3 chữ số. Đây là một cái đáng sợ số lượng. Nếu là ngày đó, thủ vững tại Thanh Liên Thành võ thánh, nếu là cũng có số lượng này, sợ là Lâm gia tổn thất, chỉ ít còn phải lại nhiều hơn gấp đôi. Bất quá may mắn, bởi vì thanh niên áo trắng kia tồn tại, làm cho đối phương cảm thấy Thanh Liên Thành vạn vô nhất thất, cho nên tại Thanh Liên Thành bố trí lực lượng cũng không có mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng là dưới mắt, liền xem như Lâm Tiếu đều cảm thấy có chút sứt đầu mẻ trá. Thậm chí hắn có thể khẳng định, một khi mình rời đi Lâm gia tộc, như vậy Lâm gia tộc địa, nên đón chính là một chi từ đạo đài cảnh võ giả trấn giữ võ thánh đại quân. Con lừa mình có thể giết người, nhưng là Lâm Tiếu có thể khẳng định, tại con lừa giết sạch những người kia trước đó, Lâm gia tộc địa thế tất sẽ bị san thành bình địa. Về phần để con lừa đi bảo hộ Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên bọn người, đối phương, nếu biết con lừa tồn tại, như vậy thì sẽ không có cách nào đối phó nó. Chỉ cần cựu u phủ người ra mặt, con lừa liền sẽ bởi vì tự thân nhận khế ước pháp tắc can thiệp, mà không cách nào xuất thủ. Có thể nói, đây là một cái bế tắc. Nếu như Lâm Tiếu đi bảo hộ phụ mẫu, như vậy Lâm tộc tộc địa sẽ bị san thành bình địa. Nếu là Lâm Tiếu lưu tại Lâm tộc, như vậy thường thế còn chưa khép lại Lâm Dận vợ chồng, sẽ lọt vào tập sát, giữ nhiều lành ít. Hiện tại, khoảng cách cửa ải cuối năm còn có không đến thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiếu tự mình xuất thủ, tại một cái võ thành cấp tử sĩ tự bạo trước đó, đem chế phục, vận dụng cấm kỵ chi thuật sưu hồn, lục soát linh hồn của hắn, rốt cục xác định, những này võ thánh, võ đế cảnh giới tử sĩ liền là xuất từ Vũ Hóa Thánh Môn. Vũ Hóa Thánh Môn, thù này chúng ta tìm kết lại, Hoa Thiên Vũ, hắc hắc hắc, hãy đợi đấy. Tiểu Hắc. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thông qua luân hồi chi môn, liên hệ đến Tiểu Hắc. Đến bên cạnh ta tới. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng hai người này trên thân đều lạc ấn người một tia luân hồi chi môn lưu lại không gian tọa độ. Hai người bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại Lâm Tiếu bên người, hoặc là Lâm Tiếu cũng có thể tùy thời xuất hiện tại hai người này bên cạnh. Tiểu Hắc nghe được Lâm Tiếu triệu hoán về sau, thân thể của nàng thoáng khẽ động, Lâm Tiếu bên cạnh liền xuất hiện một tòa môn hư ảnh. Tiểu Hắc cái kia nổi bật thân thể, từ đó đi ra. Gặp qua chủ nhân. Tiểu Hắc đối Lâm Tiếu chậm rãi mà bái. Ngươi lưu tại nơi này, phàm là xuất hiện lên hồn khí tức cùng này tương tự người, dám can đảm tới gần nơi này, chém giết sạch sành sanh. Lâm Tiếu đem cái kia Vũ Hóa Thánh Môn tử sĩ linh hồn giao cho Tiểu Hắc trong tay. Tiểu Hắc đem đoàn kia linh hồn đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng hít hà, sau đó tiện tay đem cái kia linh hồn bóc thành mảnh vỡ. Yên tâm, nếu là có cùng này linh hồn khí tức tương cận võ giả, tuyệt đối không cách nào tới gần nơi này nửa bước. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, mười phần bình tĩnh nói. Nguyên bản Lâm Tiếu là không muốn dùng Tiểu Hắc hoặc là Tiểu Hòa. Hai người này, không, hai cái dị thường cường hoành sinh linh, là hắn lớn nhất át chủ bài một trong, gần với Hoành Lai Châu. Nếu không phải là lần này, thật sự là bị Vũ Hóa Thánh Môn ép thật chặt, Lâm Tiếu tuyệt đối sẽ không để Tiểu Hắc tới đây. Một khi Tiểu Hắc bạo lộ ra, như vậy đối phương thế tất sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, như vậy át chủ bài, cũng liền không phải át chủ bài. Bất quá đây hết thảy, Lâm Tiếu hết thảy ghi ở trong lòng. Lần này, Lâm gia tổn thất gần mấy vạn thanh long vệ, Lâm gia hạch tâm đệ tử cũng tổn thương gần ngàn. Lâm Tiếu không cần một ngón tay đi trả thù, hắn muốn làm, vẹn vẹn diệt đi Vũ Hóa Thánh Môn mà thôi. Đem Tiểu Hắc phóng tới nơi này, Lâm Tiếu liền cưỡi con lừa, về tới Huyền Kinh Thành. Con lừa tốc độ rất nhanh. Lại thêm luyện hóa Lâm Tiếu cho hắn không gian bản nguyên pháp tác đạo văn luyện chế thành bản nguyên trận pháp, con lừa tốc độ càng là đạt đến một cái không có gì sánh kịp hoàn cảnh. Một ngày không đến, con lừa liền từ Lâm tộc tộc địa về tới Huyền Kinh Thành. Lâm Tiếu cùng con lừa đến vô thành vô tức, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trong khoảng thời gian này, Huyền Kinh Thành vô cùng bình tĩnh, cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Huyền Kinh Thành thành bắc khu như trước đang kiến thiết bên trong, đã hoàn thành hơn phân nửa. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, một khi cái này thành bắc khu kiến thiết hoàn thành, như vậy thế tất sẽ trở thành cái thứ hai hát, Hàng Thành. Thậm chí trong lúc này, đại hạ không ít LHS do y tế quan viên đều hướng thượng quan ta ý kiến, yêu cầu thượng quan ta thu hồi thành bắc khu. Đáng tiếc đều bị thượng quan ta cự tuyệt. Chưa kể đó ra, Huyền Kinh Thành bên trong truyền tống trận đại đã sắp đặt hoàn tất, tòa này phạm vi ngàn dặm đại thành, đúng nghĩa trở thành một cái chiến thể. Lúc này, tòa này quái vật khổng lồ đã đổi phát ra nó vốn có thăng cấp, phồn vinh trí tượng, so trước đó càng hơn gấp 10 lần. Trở thành cửu huyền đại lục Đông Phương, danh phủ kỳ thực đệ nhất thành. Vô luận là quy mô, hay là cái gì khác? Lâm Tiếu đột nhiên trở về, để Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lâm Tiếu nói rõ ý đồ đến về sau, hai người cũng chưa lộ ra, lần này, Lâm Tiếu là dự định trốn ở trong tối âm người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để ngang cha mẹ của mình mạo hiểm. Lâm tộc là thế tất yếu trở về, thậm chí hiện tại, Lâm Tiếu có thể lập tức thông qua luân hồi chi môn, đem cha mẹ của mình đưa đến Lâm tộc đi. Nhưng nếu là dạng này, như vậy chẳng phải là tiện nghi vụ hóa thánh môn. Lâm Tiếu đã trở về, liền muốn để vụ hóa thánh môn biết cái gì gọi là hối hận. Bái biệt phụ mẫu về sau, Lâm Tiếu liền vào hoàng cung. Thượng quan tài nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Tiếu, trên mặt kinh hỉ là không che giấu được. Tiểu Tiếu, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, bên kia thế nào? Trên thảo nguyên sự tình, Lâm Tiếu còn chưa nói với thượng quan ta, hết thảy chờ năm sau đầu xuân lúc mới có thể chân chính định đoạt. Thảo nguyên bên trên sự tình đã giải quyết, trên thảo nguyên liên minh ta cũng không có đi phá hư. Lâm Tiếu nhìn xem thượng quan ta, mở miệng cười nói, bất quá ta tại thảo nguyên phương Nam làm ra một cái hãn quốc, địch nhân muốn từ trên thảo nguyên xuôi Nam đối phó đại hạ. Như vậy đầu tiên muốn qua mục lỗ mộ Hàn Quốc một cửa ải kia. Ngươi được làm đấy. Thượng quan tà hung hăng vỗ một cái Lâm Tiếu bả vai, cười to nói. Lâm Tiếu thuận thế đem cánh tay khoác, lên thượng quan tà trên bờ vai, tại thượng quan tà bên tai nhỏ giọng nói ra, cái kia, tiểu tà tử a, thương lượng với ngươi cái sự tình chứ sao. Thượng quan tà bị Lâm Tiếu thiếp gần như vậy, thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau một khắc, hắn vội vàng điều chỉnh tốt thần sắc, hỏi, sự tình gì? Xem ở ta lập xuống lớn như vậy công lao phần thượng, để cho ta nhìn một chút tà tình chứ sao. Lâm Tiếu cười đùa tí từng nói. Muốn gặp tà tình. Thượng quan tà biểu lộ có chút động lại một chút. Thế nào? Lâm Tiếu nhìn thấy thượng quan tà biểu lộ, lập tức nhảy dựng lên. Chẳng lẽ cái kia tiểu bạch kiểm tới rồi? Tiểu bạch kiểm. Thượng quan tà thần sắc ngây dại. Ha ha, ngươi nói ai là tiểu bạch kiểm? Lúc này, cái thứ ba thanh âm truyền đến. Một người mặc áo trắng thanh niên. Từ thượng quan ta trong tầm cung viện, chậm rãi đi ra. Lâm Tiếu vừa thấy được người thanh niên này, lập tức oa oa hét lớn, tiểu bạch kiểm, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lâm Tiếu chỉ vào thanh niên áo trắng kia, lớn tiếng quát. Sư phụ! Thượng quan ta nhìn xem thanh niên áo trắng kia, kinh ngạc nói ra, ngươi, lúc nào, các ngươi hai cái, chuyện gì xảy ra? Thượng quan ta có chút nói năng lộn xộn. Sư phụ! Lâm Tiếu nháy một chút con mắt, oa nha nha, ngươi cái già mà không tính ra hòa, vậy mà ngấp nghé đồ đệ muội muội, ta muốn cùng ngươi lại quyết đấu. Lâm Tiếu lại một lần nữa hét lớn. Thượng quan ta cảm thấy mình đầu óc muốn bạo điệu. Hắn không nghĩ tới sư phụ của mình lại vào lúc này lại tới đây, đồng thời cùng Lâm Tiếu gặp mặt. Mà lại tựa hồ, trước đó, Lâm Tiếu đã cùng sư phụ gặp mặt, đồng thời còn sinh ra một chút vi diệu hiểu lầm. Tiểu Tiếu, sư phụ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thượng quan ta thanh âm có chút run rẩy mà hỏi. Sự tình gì? Lâm Tiếu trong mắt lóe ra một vòng hàn mang, hắn chỉ là suýt nữa diệt ta Lâm tộc toàn tộc mà thôi. Giờ phút này, Lâm Tiếu cũng đem âm thần định ra, cười lạnh nói. Thượng quan ta có chút khó tin nhìn xem sư phụ của mình. Ha ha. Thanh niên áo trắng khẽ cười một tiếng, thế nào, không đề cập tới tà tình rồi. Có khác nào sao? Lâm Tiếu cười lạnh. Thanh niên áo trắng có chút khẽ giật mình. Các người. Thượng quan ta vuốt vuốt trán, sư phụ, ngươi đuổi Lâm tộc xuất thủ. Năm đó tổ tiên của ngươi cầu ta tại Thanh Liên Thành nơi đó bố trí xuống một tòa trận pháp, không phải là vì phòng ngừa Lâm tộc phản loạn sao? Thanh niên áo trắng mặt như quan ngọc, dáng người cao, trong lúc phất tay, vô cùng ung dung ưu nhã, nhìn qua liền tựa như một cái quý công tử. Dùng Lâm Tiếu lời nói, thanh niên áo trắng này liền là một cái tiểu bạch kiểm, tuyệt không quá phận. Bất quá Lâm Tiếu không để ý đến một vấn đề. Luận mặt trắng trình độ, thanh niên này vẫn còn so sánh không lên Lâm Tiếu. Cái kia thần cấp trận pháp là ngươi bố trí. Lâm Tiếu lông mày có chút dương lên, nói như vậy, cái này Huyền Kinh Thành bên trong trận pháp, cũng là người bày ra rồi. Cái này trong thiên hạ, trừ ta ra, còn có ai có thể tại cái này chim không thèm bị cửu huyền đại lục, bố trí xuống thần cấp trận pháp đâu. Thanh niên hơi cười một tiếng. Lâm Tiếu chỉ cái mũi của mình, ta cũng có thể. Ngươi! Thanh niên thoáng ngẩn ngơ, lần trước bị ngươi chui chỗ trống, may mắn nhường ngươi một ván, hẳn là ngươi thật đúng là cho là ngươi vô địch. Vô địch hay không, có thể đọ sức một phen. Lâm Tiếu triệt để khôi phục bình tĩnh. Thần sắc của hắn lạnh nhạt, lặng lặng nhìn thanh niên kia. Có thể. Thanh niên gật đầu. Thượng quan tà sờ lên trán của mình. Giữa các người, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thượng quan tà có chút không tin, sư phụ của mình sẽ hủy đi Lâm tộc. Phải biết, Lâm tộc thế, nhưng là đại hạ quang cổ chi thần, nửa giang sơn. Trọng yếu hơn là, tự hồ mình vị sư phụ này cùng Lâm tộc quan hệ, so với hắn cùng đại hạ quan hệ càng thêm mật thiết. Thượng quan ta có thể lờ, giải sư phụ của mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đại hạ gặp được kiếp nạn, cho dù là vì mình, sư phụ cũng sẽ hiện thân mà ra. Nhưng nếu là nói thượng quan ta sư phụ đối Lâm tộc xuất thủ, suýt nữa diệt đi Lâm tộc, cái này thượng quan ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Tuổi nhỏ lúc, thượng quan ta đi theo sư phụ học nghệ, từng tận mắt nhìn đến hắn, nàng cùng một cái tự xưng Lâm tộc lão tổ thanh niên nâng cốc ngôn hoan, mà vị kia tự xưng Lâm tộc lão tổ thanh niên cũng thỉnh cầu thượng quan tà sư phụ chiếu cố tốt Thanh Châu Lâm tộc đệ tử. Thượng quan tà sư phụ cũng là vỗ bộ ngực cam đoan, sẽ hảo hảo chiếu cố một chút Thanh Châu Lâm tộc đệ tử. Tuổi nhỏ thượng quan tà cũng có thể cảm thấy được, sư phụ của mình cùng cái kia tự xưng Lâm tộc lão tổ thanh niên, quan hệ không tầm thường. Về phần Lâm tiểu nói thượng quan tà coi trọng thượng quan tà tình, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Trong lúc này nhất định tồn tại một loại nào đó hiểu lầm. Hiểu lầm. Thượng quan tà sư phụ có chút lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ thượng quan ta bà vai, yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Giết ta. Lâm tiểu nghe được thượng quan ta sư phụ, cũng lắc đầu, ngươi nói, ngươi có thể giết ta. Giết một cái sinh tử cảnh sâu kiến, rất khó sao. Thượng quan ta sư phụ khóe miệng có chút dương lên, thân thể của nàng cũng thoáng thẳng tắp, bình tĩnh như trước nhìn về phía Lâm tiểu. Vậy liền thử một chút đi. Lâm tiểu hướng phía đối phương ngoắc ngoắc tay. Tiểu tiểu, sư phụ. Thượng quan ta có chút gấp. Yên tâm, ta sẽ không đả thương hắn. Thượng quan tà sư phụ mỉm cười nói. Đã người không có thương tổn đến Lâm tộc đệ tử, ta cũng sẽ không thương người. Lâm tiếu cũng mặt không chút thay đổi nói. Thượng quan tà sư phụ thân thể chậm rãi lơ lửng, sau đó, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu tiếu, sư phụ tà nàng, nàng và các người Lâm tộc người có cũ, tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương đến Lâm tộc sự tình. Thượng quan tà nở hát, nở xem Lâm tiếu, vội vàng nói. Hắn là không có thương hại đến Lâm tộc. Lâm Tiếu cũng nhẹ gật đầu. Ngày đó, thượng quan tà sư phụ hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Lúc đó, Lâm Tiếu vận dụng Thăng Long Cục, lợi dụng Huyền Hoàng Sơn bên trong đàn sinh yếu ớt sơn thần, đem một tia linh tình đánh vào thanh long cái bóng bên trong, để thanh long thoát khỏi kim sĩ đại bằng đe dọa. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là thanh liên thành tòa trận pháp kia, liền không cách nào công phá B6AGU8 thanh long phòng ngự. Nếu là cả hai chân chính phát sinh va chạm, chỉ sợ là phân ra 5 năm. Nhưng thượng quan tà sư phụ nhưng lại chưa liều mạng, mà lại trực tiếp bất ra trở ra, còn lưu chỗ trống. Trọng yếu hơn là, dựa theo thượng quan tà sư phụ mình tới nói, thanh liên thành bên trong tòa trận pháp kia chính là hắn tự tay bày ra, như vậy tòa trận pháp kia ở trong tay của hắn, sẽ phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn. Thậm chí, có thể đem tòa kia không chọn vẹn thần trận lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Đến lúc đó, vũ luận là thanh liên thành, hay là Lâm tộc tộc địa, đều đem bị san thành bình địa. Bất quá. Lâm tiếu ra mặt có chút kéo ra. Hắn cũng dám có ý đồ với ta tình, già mà không kính ra hòa, ta không tha cho hắn. Đang khi nói chuyện, Lâm tiểu thân thể, hư không tiểu thất không thấy. Một tòa màu xanh nhạt môn hộ hư ảnh, chậm rãi tiêu tán. Thượng quan tà ngây người tại nguyên chỗ, thật lâu, hắn mới cười khổ. Ta đến tột cùng có nên hay không nói cho hắn chân tướng đâu, có lẽ, hắn sẽ tha thứ ta lừa gạt hắn đi. Thượng quan tà tiếp tục lo được lo mất. Bất quá lúc này, nàng tuyệt đối không thể nói cho Lâm tiểu chân tướng, nếu không. Dựa theo Lâm tiểu tính cách, sợ rằng sẽ liều lĩnh cùng với nàng, đến lúc đó, cái này đại hạ. Chờ qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Nhìn như vậy, thượng quan tà trên mặt toát ra một vòng nọ ửng. Huyền Hoàng Sơn trên không, thượng quan tà sư phụ lặng lặng đứng ở hư không, bình tĩnh nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước, mặt nàng Lâm tiểu. Thật muốn cùng ta đánh. Thượng quan tà sư phụ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Mũi kiếm ba thước ba, tản ra dạng rỡ thanh quang. Người tiến vào thiên khư. Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Thượng quan tà sư phụ có chút khẽ giật mình. Kim sĩ đại bằng, bắt đầu, thanh liên, đều là vô tận đại vãng tích trước đó, cái trước kỳ nguyên đồ vật. Lâm Tiếu yên lặng nhìn xem thượng quan tà sư phụ, thái âm thần đế cũng tiến vào thiên khư, đạt được cái trước kỳ nguyên đồ vật, có lẽ, ngươi cùng thái âm thần đế có chút quan hệ. Thái âm thần đế nha, ta cùng nàng xem như đồng môn. Thượng quan tà sư phụ mười phần thản nhiên nói ra, thái âm thần đế tự thân có hai cái truyền thừa. Cái thứ nhất truyền lại từ thái cổ thời đại, trong truyền thuyết thần thoại Bắc Thiên Đế quân phạm hư thiên thần đế một mạch, cái thứ hai truyền thừa, cũng chính là ta mạch này truyền thừa, nàng, xem như sư tỷ của ta đi. Sư tỷ. Lâm Tiếu sờ lên cằm của mình, hết thảy hóa thân, khó trách. Lại bị người đã nhìn ra. Thượng quan tà sư phụ có chút khẽ giật mình. Cùng thái âm thần đế ngang hàng đồng môn, đồng thời đã tiến vào thiên khư, chỉ ít cũng là một sống trăm vạn năm lão quái vật rồi, thế nhưng ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực, chỉ là chút đạo cảnh. Lâm Tiếu bình tĩnh nói. Lâm Tiếu từ lâu nhìn ra, thượng quan tà đích sư phụ chỉ là trúc đạo cảnh tu vi. Thế nhưng hắn cái này chút đạo cảnh hàm kim lượng, cũng vẻn vẹn so với tiểu Hắc Hà tiểu Hòa yếu hơn một ít. Hiển nhiên, thượng quan tà người sư phụ này là một bộ hóa thân, mà cũng không bản thể tự thân tới. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên, thượng quan tà đích sư phụ vẻ mặt ngốc chạy xuống. Trong mắt của nàng toát ra một đóa u lam ánh sáng. Ta nói ngươi bây giờ biểu hiện ra chỉ là chút đạo cảnh mà thôi. Lâm Tiếu nhìn đối phương vẻ mặt thoáng ngẩn ra. Trước một câu, thượng quan tà thanh âm của sư phụ hơi lạnh lẽo. Sống trăm vạn năm, lão quái vật. Lâm Tiếu ngơ ngác nói rằng. Oành. Lâm Tiếu nói âm vừa rơi xuống. Thượng quan tà đích sư phụ xung quanh cơ thể, trong giây lát bốc cháy lên một đạo màu xanh thâm thẳm kiêu ngạo. Đầu nàng đỉnh búi tóc nổ tung, nguyên gốc đầu đen thui thành ti, trong nháy mắt đã biến thành chạm mái tóc dài màu xanh lam. Ở FNOU3S sau đầu của nàng, theo nàng bên cạnh kiêu ngạo bay lượn. Ngươi nói, ta là lão quái vật. Thượng quan ta đích sư phụ âm thanh lạnh giá, nàng xung quanh cơ thể lượn lờ kiêu ngạo, dĩ nhiên đem nàng không khí bên người dẫn đốt. Tuy rằng Lâm Tiếu không cảm giác được cái kia kiêu ngạo nhiệt độ, nhưng có thể cảm thấy được trên người đối phương cái kia uy nghiêm đáng sợ sát ý. Lâm Tiếu bất trí khả phủ nhún vai một cái. Chết đi cho ta. Thượng quan tà đích sư phụ trong miệng phát sinh một tiếng kêu chói tai. Trong tay nàng nhiều hơn một cái màu xanh kiếm. Mũi kiếm run rẩy, phóng ra từng đạo phảng phất thành cánh hoa sen vậy kiếm khí. Xoạt xoạt xoạt. Thượng quan tà đích sư phụ liên tục đâm ra ba kiếm. Từng đạo kiếm hoa từ kiếm của nàng giữa dòng ngược lại ra, dị thường hoa lệ. Nhưng Lâm Tiếu nhưng cảm thấy giờ khắc này thân thể của hắn đã bị từng đạo ý lạnh vây quanh. Thật mạnh. Lâm Tiếu hai tay nhẹ nhàng phất qua cái hông của chính mình, một đạo tử mang liền rơi xuống trong tay hắn. Sau đó, Lâm Tiếu liên tục đâm ra ba súng. Ba cái màu tím bầm long ảnh từ súng của hắn bên trong phun ra ra. Tiểu Thanh Long tham trọng thức. Tiểu Thanh Long bại vị thức. Tiểu Thanh Long đạo hài thức. Bong bong bong. Lâm Tiếu mũi thương cùng thượng quan tà đích sư phụ kiếm đụng vào nhau. Không khí xung quanh vô thanh vô tức tiêu diệt hơn nửa, hình thành ba cái cự đại đích chân không chỗ trống. Sau đó, to lớn bão táp từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lâm Tiếu thân thể quăng bay ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy, thượng quan tà đích sư phụ ba kiếm này rất nặng. Mỗi một kiếm, tựa hồ cũng bằng như một tòa huyền hoàng núi lớn. Cái kia ba súng tiểu thanh long cấm pháp, cũng chỉ có thể thoáng chống đối một thoáng ba kiếm này. Lâm Tiếu cảm thấy, thời khắc này, hắn có một loại đối mặt thái vũ chi thành. Cái kia thân dài đạt đến vạn dặm hung thú cảm giác. Nhưng bất đồng là, những thú dữ kia chỉ là một đám không đầu óc đồ vật, chỉ có sức mạnh khổng lồ cùng hình thể, nhưng không có cùng sánh vai cảnh giới. Nhưng trước mắt, thượng quan tà cái này đột nhiên nhô ra sư phụ, e sợ so với những thú dữ kia càng khủng bố hơn gấp trăm lần. Lâm Tiếu dựa vào quang bay ra ngoài sức mạnh, nhanh chóng cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Sau đó, trên người hắn bùng nổ ra một đoàn huyết quang. Huyết ma chiến y sức mạnh bộc phát ra, bắt đầu tăng cường Lâm Tiếu đích thực nguyên. Huyết ma chiến y. Thượng quan tà đích sư phụ thân thể ở ngoài, màu xanh thăm thẳm kiêu ngạo càng hơn. Thân thể của nàng nhanh chóng di động tới, trước sau cùng Lâm Tiếu bảo trì một cái lúc trước khoảng cách. Đồng thời, ở cùng lúc đó, thượng quan tà đích sư phụ một chiêu kiếm đâm ra, không ngừng công hướng về Lâm Tiếu. Lâm Tiếu súng trong tay, đã múa thành một cái hoàn mỹ tròn. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cả người, dường như bao vây ở một cái to lớn tử kim bóng ở trong. Thượng quan tà đích sư phụ kiếm rất nặng, nhưng cũng không cách nào công phá Lâm Tiếu phòng ngự. Tốt xảo quyệt tiểu tử, bất quá thương thuật cũng rất cường. Thượng quan tà đích sư phụ khẽ cười một tiếng, sau đó, của nàng trên dưới quanh người, đều thả ra từng đạo vô cùng sự mạnh mẽ kiếm khí, đưa nàng cả người nhú ở trong đó. Giờ phút này nàng, gần giống như đứng ở một đóa hoa sen ở trong. Thanh liên kiếm ca chạm. Xoạt xoạt xoạt. Bỗng nhiên, thượng quan tà đích sư phụ dưới chân cái kia đóa hoa sen nổ tung. Từng đạo kiếm khí, dường như ở giữa hư không hội chế thành một cái chương nhạc bằng, như âm thanh bình thường lưu lưỡng lời trôi qua. Không được. Lâm Tiếu hơi cả kinh. Trong tay hắn múa trường thương đột nhiên đình trệ. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếm khí bay vút qua, suýt nữa đem Lâm Tiếu trường thương trong tay vỡ bay ra ngoài. Thật mạnh. Giờ khắc này, Lâm Tiếu phát hiện, bất luận hắn đi tới chỗ nào, hoặc là trốn đến nơi đâu đi, đều không thể tránh thoát những ngày kinh khủng kiếm khí công kích. Những này kiếm khí, gần giống như âm thanh giống như vậy, chỉ cần truyền ra ngoài, liền ở khắp mọi nơi. Ong ong. Đột nhiên, Lâm Tiếu xung quanh cơ thể, phóng ra hai tia sáng đoàn. Một đạo kim hồng sắc, một đạo màu trắng bạc. Hai cái thần long ảnh hưởng từ tương hưng tụ mà thành. Sau đó, Lâm Tiếu khắp toàn thân từ trên xuống dưới đích thực nguyên bạo phát, hắn một thương thẳng tắp bổ ra. Quang. Một thương này, lần thứ hai cùng thượng quan Tà Đích Sư phụ kiếm va chạm ở một chỗ. Bất quá lần này, Lâm Tiếu, nhưng chưa rơi vào hạ phong. Lạc Nguyệt. Đột nhiên, thượng quan Tà Đích Sư phụ trong miệng khẽ quát một tiếng. Cái gì, Lạc Nguyệt? Vù. Ngay khi Lâm Tiếu vừa sừng sốt trong lúc đó, giữa không trung liền rơi xuống một vòng trăng tròn. Thật quỷ dị võ kỹ. Lâm Tiếu phát hiện tình huống khác thường, cả người hắn nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, sau đó trường thương hướng về cái kia tua tròn trên ánh trăng nhẹ nhàng một điểm. Thái âm lực âm âm bạo phát, đem tua trăng tròn điểm toái. Điểm toái trăng tròn trong phút chốc, Lâm Tiếu lần thứ hai tiến lên, một thương hướng về thượng quan Tà Đích Sư phụ mi tâm của đâm tới. Thượng quan Tà Đích Sư phụ trong tay thanh kiếm xoay ngang, đem Lâm Tiếu một thương này đỡ. Nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu thương mang, thuận tiện tựa như bão tố vậy hạ xuống. Thời khắc này, Lâm Tiếu đã vận dụng Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh sức mạnh, thần khí đích uy năng gia trì ở thân, sức mạnh của hắn cũng không so sánh với quan Tà Đích Sư phụ yếu. Thế nhưng thượng quan Tà người sư phụ này, thủ đoạn thực sự quá quỷ dị, Lâm Tiếu không thể cho hắn triển khai võ kỹ cơ hội. Lâm Tiếu công kích trong quá trình, từng đạo thanh long bóng mờ ở bên cạnh hắn thoáng hiện. Nhưng là Lâm Tiếu dĩ nhiên đem tiểu thanh long cầm pháp ý cảnh dung nhập vào mỗi một chiêu, mỗi một thức ở trong. Thậm chí hắn không thể đi triển khai võ kỹ, cũng có thể đem võ kỹ ý cảnh bày ra, bùng nổ ra có thể so với võ kỹ uy lực. Bản lãnh như vậy, không phải là ai cũng có thể làm được. Cho dù là năm đó Trung ương Thần Đế đều làm không được đến. Lâm Tiếu tốc độ công kích quá nhanh, ngàn điệp trường ý cảnh hoàn toàn bộc phát ra. Mỗi trong một nhịp hít thở, Lâm Tiếu đều có thể bùng nổ ra hơn 1.000 đạo công kích. Dù cho thượng quan Tà Đích Sư Phụ là thần linh hóa thân, trong thời gian cực ngắn, cũng không cách nào cùng như vậy tấn mạnh công kích chống đỡ được. Thượng quan Tà Đích Sư Phụ trên người cái kia đạo lam sắc kiêu ngạo dần dần tắt, cô ấy là chạm mái tóc dài màu xanh lam, nhưng dần dần biến thành màu xanh. Oanh! Đột nhiên, trên người nàng nổi lên một nói hào quang màu xanh. Vùng thế giới này đều bị vệt hào quang kia bao phủ. Hào quang phạm vi bao phủ bên trong, từng đóa màu xanh hoa sen không ngừng tỏa ra, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí. Lĩnh vực. Đề cử truyện, Võ Đạo Bá Chủ, đăng top đề cử. Giới thiệu, người có tam hồn thất phách, bảy phách tráng, có thể vật lộn giao long, tam hồn thăng, nhưng tay hái nhật nguyệt. Thiếu niên La Phong si tình 3 năm, lại đổi lấy vô tình phản bội, đoạt xá dung hợp về sau, hắn thân có năm hồn 14 phách. Thành là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, mang theo bá đạo chi thế, quét ngang hoàn vũ bát hoang. Giờ khắc này, thượng quan Tà sư phụ đem lĩnh vực của mình phát nổ đi ra. Không, đây không phải lĩnh vực, nghiêm khắc nói, đây là kiếm đạo võ giả kiếm vực, xem như một loại đặc thù lĩnh vực. Kiếm vực U, lực quy lực phổ thông lĩnh vực càng cường đại hơn, nếu là ở đồng cấp phía dưới, kiếm vực đủ để nhấn ép phổ thông lĩnh vực. Kiếm vực vừa ra, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy quanh thân áp lực đại tăng. Cái này nhìn như vô cùng duy mỹ, ôn hòa kiếm vực bên trong lại ẩn chứa để Lâm Tiếu run sợ kinh khủng lực phá hoại. Chết! Thượng quan Tà sư phụ thanh âm băng lãnh, hiển nhiên bị Lâm Tiếu vừa mới ngôn ngữ trong giận. Ngón tay của nàng một điểm, từng đóa màu xanh luyện hóa phi tốc nổ tung, hóa thành lạnh thấu xương kiếm khí, hướng phía Lâm Tiếu cuốn dễ tới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi có lĩnh vực? Lâm Tiếu thân thể nâng lên thật dài tàn ảnh, không ngừng tại kiếm này vực bên trong di động tới, tránh né những cái kia kinh khủng kiếm khí. Nguyên bản võ giả lĩnh vực đối với địch nhân đến nói liền tương đương với một cái lớn vũng bùn, một khi lầm vào lĩnh vực bên trong, trên dưới quanh người đều sẽ nhận trong lĩnh vực thiên địa chi lực trói buộc. Đồng dạng, Lâm Tiếu thân thể cũng giống như lầm vào một cái vũng bùn bên trong, cũng không thể làm ra nhanh chóng tránh né. Nhưng là Lâm Tiếu trên thân lại có luân hồi chi môn tồn tại. Luân hồi chi môn lực lượng không ngừng bộc phát, mang theo Lâm Tiếu tiến hành phạm vi nhỏ na di, nhìn qua liền tựa như hắn chính mình tại di động với tốc độ cao. Ông. Đột nhiên, Lâm Tiếu trên thân cũng bộc phát ra một đạo lóa mắt thanh sắc quang mang. Một cỗ cổ lão, thê lương, dường như trùng trùng điệp điệp thanh thiên thương minh khí tức, từ Lâm Tiếu trên thân bạo phát đi ra. Sau một khắc, thượng quan Tà sư phụ kiếm vực liền bị một đạo khác lĩnh vực bao trùm. Răng rắc, hai đạo lĩnh vực giao hòa cùng một chỗ, phát ra từng đợt khiến người tê cả răng thanh âm. Thượng quan Tà sư phụ sắc mặt thay đổi. Người, ta xem người cốt linh hồn văn, tuổi của người vẫn chưa tới 16 tuổi, vậy mà lĩnh ngộ lĩnh vực của mình. Thượng quan Tà sư phụ sắc mặt triệt để thay đổi. Nàng khiếp sợ không gì sánh, ổi nhìn xem Lâm Tiếu. Mình thanh liên kiếm vực, cho dù là đặt ở trong thần giới, đều là cấp cao nhất lĩnh vực. Thượng quan Tà sư phụ đi qua thiên khư, đồng thời đạt được một kiện ẩn chứa cái trước kỳ nguyên đại đạo bảo vật. Thanh liên kiếm vực chính là nàng từ món kia bảo vật bên trong cái trước kỳ nguyên đại đạo bên trong lĩnh ngộ ra tới. Ở tại thần giới, nàng chỉ bằng mượn đạo này kiếm vực, liền đủ để nhấn ép cùng thế hệ. Mặc dù lần này tại Cửu Huyền Đại Lục bên trong, chỉ là nàng bàn thể một bộ hóa thân, thực lực chân chính của nàng cũng không thể bày ra. Nhưng đạo này lĩnh vực xác thực chân chân chính chính Thanh Liên kiếm vực. Cho dù không cách nào phát huy ra đạo này lĩnh vực uy lực chân chính, nhưng là tại cái này phàm giới, trừ phi là có đăng thiên cảnh cường giả, dùng tuyệt đối thực lực bạo lực nghiền ép, nếu không, không người có thể phá. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiểu cái này vẫn chưa tới 16 tuổi thiếu niên, vậy mà cũng phóng xuất ra một đạo lĩnh vực. Mà lại, đạo này lĩnh vực trùng trùng điệp điệp, như là Thanh Thiên Thương Minh, đồng cấp phía dưới, nàng Thanh Liên kiếm vực, chỉ sợ căn bản cũng không phải là đạo này lĩnh vực đối thủ. Đây là cái gì lĩnh vực? Nhìn xem mình Thanh Liên kiếm vực bên trong kiếm khí, bị đạo này trong lĩnh vực thanh quang nghiền nát, thượng quan tà sư phụ sắc mặt rốt cục thay đổi. Rầm rầm rầm. Hai đạo lĩnh vực, tại Huyền Hoàng Sơn trên không phía trên va chạm, chỗ bạo phát đi ra uy thế, liền dường như lôi đình. Huyền Hoàng Sơn bên trong sinh linh nơm nớp lo sợ, không kiềm chế được. Ồm, lại có cường giả ở chỗ này va chạm. Huyền Hoàng Sơn một chỗ, một cái áo tím tóc tím thiếu nữ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Loại cường độ này va chạm, đủ để quấy nhiễu vị kia tồn tại, vì sao vị kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. Bỗng nhiên, thiếu nữ kia thần sắc có chút khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt toát ra một vòng vi diệu biểu lộ, chẳng lẽ nói, vị kia tồn tại, đã sớm rời đi. Sau một khắc, TH, nhúng nữ này thân hình, trong lúc đó hóa thành một đạo tử mang, biến mất tại nguyên chỗ. Vô Uyên Hạp bên cạnh, Thương Huyền lặng lặng xếp bằng ở trên một khối đá xanh. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu, yên lặng nhìn lên bầu trời phía trên lĩnh vực va chạm. Lại là thiên hoàng lĩnh vực, thật chẳng lẽ chính là vị kia truyền kỳ thần đế trở về rồi sao? Thương Huyền nhẹ nhàng thở dài một hơi, hy vọng, thật là ngươi trở lại đi, nếu không. Trở cao phía trên, Lâm Tiếu đã thoát ly thượng quan tà sư phụ Thanh Liên kiếm vực. Hắn trên dưới quanh người, bị thanh mịt mờ thiên hoàng lĩnh vực bao khỏa. Thanh Liên kiếm vực cùng thiên hoàng kiếm vực va chạm chi địa, từng đạo màu đen khí tức hủy diệt không ngừng sinh sinh diệt diệt. Giờ phút này, hai người tựa hồ cũng đã đến cực hạn. Hai đạo lực lượng lĩnh vực bắt đầu không ngừng suy yếu, cuối cùng, đồng thời biến mất. Không đơn giản, lại có thể kháng trụ ta Thanh Liên kiếm vực. Thượng quan tà sư phụ không tiếp tục xuất thủ. Giờ phút này, sắc mặt của nàng hơi có chút tái nhợt. Lĩnh vực chính là thiên địa chi lực gia trì, đạo đại cảnh võ C1OB7DH giả mặc dù cũng có thể thi triển lĩnh vực, nhưng kéo dài thời gian không dài, thường thường chỉ có mười mấy cái hô hấp, nhiều nhất không hơn trăm dư cái hô hấp thời gian mà thôi. Giờ phút này, Lâm Tiếu lồng ngực kịch liệt chập trùng. Cảnh giới của hắn vẻn vẹn võ thánh đỉnh phong, khoảng cách đạo đại cảnh còn có không ít khoảng cách, cưỡng ép thôi động thiên hoàng lĩnh vực cũng chỉ có thể tiếp tục hai mươi mấy cái thời gian hô hấp. Thời gian dài sử dụng lĩnh vực chiến đấu cũng làm cho hắn có một loại dầu hết đèn tắt xu thế. Ngươi cũng không kém, một bộ hóa thân, vậy mà bức ta sử xuất lĩnh vực. Lâm Tiếu đem hô hấp của mình điều chỉnh, thản nhiên nói. Liền xem như hóa thân, ta cũng là thần linh. Giờ phút này, thượng quan tà sư phụ trên người khí diễm thời gian dần trôi qua tiêu tán, nàng tóc xanh cũng khôi phục thành tóc đen. Thần linh. Lâm Tê, nhún nhích miệng. Thần linh, ta tưởng là ai, nguyên lai là cái thần linh hóa thân. Đột nhiên, cái thứ ba thanh âm ở chỗ này quanh quẩn. Một cái áo tím tóc tím thiếu nữ, trống rỗng xuất hiện. Nếu là ta ăn một cái thần linh hóa thân, đạt được cái này hóa thân bên trong thần tính, không biết ta có hay không có thể dựa vào cái này đột phá đến đăng thiên cảnh đâu. Thiếu nữ áo tím nhìn xem thượng quan tà sư phụ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Là ngươi. Lâm Tiếu nhìn thấy thiếu nữ tóc tím này, lông mày có chút nhíu một cái. Ngày đó, chủ thần hội vị kia hội chủ muốn giết Lâm Tiếu, vẫn là thiếu nữ này thay nàng ngăn lại. Bất quá lúc kia, Lâm Tiếu tu vi còn yếu, lại thêm khoảng cách nàng khoảng cách hơi xa, Lâm Tiếu cũng chỉ có thể thông qua nguyệt đồng phát hiện nàng tồn tại, lại cũng không có thể cảm thấy được nàng hư thực. Nhưng là giờ khắc này, Lâm Tiếu trái tim lại là có chút trầm xuống. Thiếu nữ tóc tím này là một cái danh phù kỳ thực thiên cung cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, để Lâm Tiếu cảm thấy không thoải mái là, trên người nàng, lại có cửu đỉnh lưu lại tới khí tức. Rất hiển nhiên. Đại hạ cửu đỉnh hầu phía sau kẻ chủ mưu, chính là cái này thiếu nữ. Lâm Tiếu vẫn cho là thiếu nữ này là đại hạ thủ hộ thần, nhưng không nghĩ tới, nàng mới là đại hạ phía sau, chân chính cướp đoạt chính quyền người. Đánh cắp đại hạ quốc vận, đánh cắp đại hạ thần khí, đánh cắp thượng quan tà thọ nguyên. Đồng thời, thời khắc này Lâm Tiếu có thể khẳng định, thiếu nữ mặc áo tím này cũng không phải là nhân tộc, giống như Lâm Kinh Thiên phụ tử, nàng cũng tới từ ở địa ngục. Lâm Tiếu không nghĩ tới, hắn vẫn cho là đại hạ thủ hộ thần thiếu nữ mặc áo tím, dị nhân tới từ địa ngục. Cửu đỉnh hầu một mạch, chính là thiếu nữ mặc áo tím này một tay nâng đỡ lên. Bất quá càng làm cho Lâm Tiếu có chút không hiểu là, tại sao Cửu Huyền đại lục, chỉ cần một đại hạ, liền xuất hiện nhiều như vậy địa ngục sinh linh. Lâm Tử Kỳ Lâm Kinh Thiên phụ tử lơ, từ trong địa ngục tới. Thiếu nữ mặc áo tím này cũng vậy. Liền ngay cả cái kia đã sớm bị Lâm Tiếu đánh chết Hách Liên Phong, Hách Liên Thiết Thụ trên người, đều nắm giữ địa ngục sinh linh huyết mạch. Bằng không hai người kia không thể sử dụng thiên phú của chính mình huyết thống trong mắt, đem trong địa ngục sinh linh khủng bố tà nhãn bạo quân cho triệu hoán đi ra. Đồng lý, như là một phàm trần giới sinh linh nắm giữ thần giới sinh linh huyết thống, hơn nữa hắn có một chút đặc thù thiên phú huyết thống, như vậy thì có thể đem thần giới sinh linh triệu hoán đi ra. Thiếu nữ mặc áo tím kia vẫn chưa nhìn về phía Lâm Tiếu, cô ấy lại yêu dị con mắt màu tím, nhìn chòng chọc vào thượng quan Ta Đích sư phụ. Quả nhiên là thuần chánh thần giới khí tức, người nên là trong thần giới thiên tri kiêu tử, có thể tiếc, người này một bộ hóa thân, phải bỏ mạng rồi. Thiếu nữ mặc áo tím nơi sâu xa khéo léo đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm môi của nàng, tự tiêu phi tiêu nói rằng. Dĩ nhiên là trong địa ngục sinh linh, bẩn thỉu khí tức, khiến người ta buồn nôn. Thượng quan Tà Đích sư phụ trên mặt không hề che giấu chút nào toát ra thần sắc chán ghét. Bất quá, một con nho nhỏ địa ngục sinh linh, cũng mưu toan muốn ăn đi của ta hóa thân. Thượng quan Tà Đích sư phụ trên mặt toát ra một vệt cười nhạo. Một đầu. Tự ý trên mặt thiếu nữ toát ra khó có thể tin vẻ mặt, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta là một đầu. Thiếu nữ mặc áo tím khuôn mặt xinh đẹp khả nhân, vóc người linh lung, nhìn qua thật giống như một cái hàng xóm muội muội giống như vậy, hoạt thoát thoát một cái tiểu mỹ nhân. Thế nhưng thượng quan Tà Đích sư phụ, dĩ nhiên dùng một con để hình dung nàng, chuyện này nhất thời để thiếu nữ mặc áo tím này vô hạn gần tới với nỗi khủng. Đương nhiên là một đầu, tưởng tượng ra người bản thể dáng dấp, cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn. Thượng quan Tà Đích sư phụ chuyện đương nhiên nói, cả người trên tràn ngập tanh tươi, mọc đầy, u đau nhức quái vật khổng lồ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, to bằng nắm tay ánh mắt của, chẳng lẽ không dùng một đầu, còn để cho ta dùng một con sao? Thượng quan Tà Đích sư phụ dầm gì nói. Thiếu nữ mặc áo tím con người đều đã biến thành màu tím đậm. Mái tóc dài màu tím của nàng tung bay, trong miệng gầm hét lên, lão nương bản thể chính là cái này dáng vẻ. Lâm Tiếu ở một bên sờ sờ mũi của chính mình. Đột nhiên, hắn cảm thấy thượng quan Tà Đích sư phụ cùng thiếu nữ mặc áo tím này khá có một loại hừ, nói như thế nào đây, hai người phụ nữ cùng nhau cãi nhau cảm giác. Đúng, chính là như vậy. Lâm Tiếu lựa chọn sáng suốt không có nhúng tay, chỉ là lặng lặng nhìn. Vừa va chạm, thượng quan Tà Đích sư phụ tuy rằng lấy ra kiếm của nàng vực, nhưng hiển nhiên không có sử dụng toàn lực. Thần giới thần linh hóa thân, trên người há lại sẽ không có chí bảo bên người. Đồng dạng, Lâm Tiếu cũng không có sử dụng tới thực lực mạnh nhất của mình, nhưng nếu là hai người chân chính cứng đối cứng đánh lần trước lời nói, Lâm Tiếu có linh cảm, người thắng chính là thượng quan Tà Đích sư phụ. Mà chính mình, cũng chỉ có thể nương tựa theo luân hồi cánh cửa chạy trối chết. Vừa, ngoại trừ thiên hoang lĩnh vực ở ngoài, thượng quan Tà Đích sư phụ vẫn chưa vận dụng bất kỳ thần giới đích thủ đoạn, đồng dạng, Lâm Tiếu dùng cũng là phàm trần giới đích thủ đoạn. Không trải qua quan Tà Đích sư phụ trong cơ thể, nhưng nắm giữ thần tính, Lâm Tiếu, nhưng không có, hắn tuy rằng bị luân hồi bạn mang theo di động thái cổ, trở thành Bắc Thiên Thần Đế. Thế nhưng chuyện này đối với Lâm Tiếu tới nói về 4KNG, vừa là một giấc mơ, lại là một đoạn trải qua. Có vài thứ, hắn có thể đủ mang về, tỉ như kinh nghiệm, ký ức, thậm chí lĩnh ngộ ban ngày đạo pháp tắc, thế gian chân lý. Nhưng là có vài thứ, hắn cũng tương tự không cách nào từ đó mang về, tỉ như cảnh giới, tu vi, thần tính, những này nhất định phải thông qua tu luyện có được đồ vật gờ, đó. Đối kháng thần linh hóa thân, Lâm Tiếu cũng không có ưu thế. Hắn nắm giữ hai cái thần khí. Nhưng thượng quan Tà Đích sư phụ trên người bào bội cũng sẽ không thiếu. Trọng yếu hơn là, hiện tại Lâm Tiếu tu vi chỉ là sinh tử cảnh, nếu là khi hắn đạt đến đạo đài cảnh, như vậy thắng bại sẽ rất khó nói rồi. Giờ khắc này, thiếu nữ mặc áo tím đã tiến vào trạng thái nổi khùng. Toàn thân của nàng trên dưới bùng nổ ra một đạo tử sắc kiêu ngạo, cô ấy là nguyên bản liền giống như tím thủy tinh giống như tóc dài, càng là tỏa ra một đạo như mộng huyễn giống như hào quang. Thượng quan Tà Đích sư phụ nuốt xuống một viên linh đan sau khi nàng cả người cũng lần thứ hai bạo phát. Mái tóc dài của nàng đã biến thành màu xanh thăm thẳm, xung quanh cơ thể cũng bùng nổ ra một đạo lam sắc kiêu ngạo. Hai người này, một lam, một tím, ở giữa không trung phân biệt rõ ràng. Thậm chí hai người bọn họ bên người kiêu ngạo, dĩ nhiên ảnh hưởng tới xung quanh bầu trời. Giờ khắc này, trong vòng ngàn dặm bên trong, tất cả sinh linh đầu ngẩng đầu, xem hướng thiên không. Lúc này cửu huyền đại lục đông phương là bầu trời bao la, vừa là màu xanh lam, vừa là màu tím. Dĩ nhiên là hai vị cường giả tuyệt thế ở va chạm, đến tột cùng là ai? Tiềm phục tại cửu huyền đại lục đông phương cường giả, giờ khắc này đều trong lòng run sợ nhìn lên trời thiên không. Cái kia bộc phát ra thiên địa nguyên khí, để từng cái đạo đài cảnh cường giả hoảng sợ. Thiên cung cảnh cường giả, chỉ có thiên cung cảnh cường giả mới có thể thể hiện ra như vậy uy năng, nhưng hai người này đến tột cùng là người nào vậy? Đại thảo nguyên một góc, mây đen ngẩng đầu lên, yên lặng xem hướng phía nam. Còn có thể là ai, tự nhiên là đại hạng người bảo vệ rồi. Mây đen bên người, Lam Kỳ bình tĩnh nói. Mây đen nhìn về phía Lam Kỳ, thở dài một hơi, ta dù như thế nào, cũng sẽ không nương nhờ vào Lâm Tiếu. Vậy cũng không thể kìm được anh, ngươi. Lam Kỳ mang trên mặt cười ôn hòa ý, lại trong 13 ngày thời gian, 3 ngày qua đi, nếu như ngươi không làm ra để cho ta hài lòng trả lời chắc chắn, ta liền giết ngươi, thuận tiện, phá hủy ngươi ở nơi này tất cả. Ngươi là đang uy hiếp ta. Mây đen sắc mặt có chút khó coi. Lam Tháp Hạ Á tộc thiếu chủ, ta không nên sử dụng bạo lực. Lam Kỳ trong mắt, loài qua hai đạo màu lam nhạt quỷ hòa, đáng tiếc, thần tướng trí tuệ tung hướng về nhân gian thời điểm, chỉ có ngươi cơ trí đánh một cái dù. Mây đen sắc mặt càng khó coi hơn. Đối với nguyên thủy người man dợ, dùng bạo lực là tốt nhất thủ đoạn. Lam Kỳ đứng dậy, không hăng hít một hơi chu vi cái kia khô lạnh không khí. Giờ khắc này, trên đại thảo nguyên, hôi mông mông một mảnh. Tuyết lớn đã dừng lại, cổ quái sương mù, đem vùng thế giới này bao phủ. Ba ngày, ta không hy vọng có đời này cuối cùng một con linh bào ô nha bị ta tiêu diệt. Lam Kỳ sâu kín nói rằng. Hóa ra là ngươi. Hóa ra là ngươi. Giờ khắc này, Huyền Hoàng Sơn trên đỉnh ngọn núi, thượng quan Tà Đích sư phụ cùng thiếu nữ tóc tím đồng thời mở miệng. Trên mặt của hai người đều toát ra một vệt kinh ngạc, sau đó cùng nhau cười lạnh một tiếng. Thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên chạy đến nơi này, hơn nữa, vẫn là bản thể. Thượng quan Tà Đích sư phụ trên mặt toát ra một vệt rào quyệt ý cười. Thần giới sinh linh đảm dám tiến vào Cửu Huyền Đại Lục, lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Thiếu nữ tóc tím cũng lạnh lùng nói. Cửu Huyền Đại Lục có thể là thần giới cấm địa. Ha ha ha ha ha. Nghe được thiếu nữ mặc áo tím câu nói sau cùng, thượng quan Tà Đích sư phụ không nhịn được lớn tiếng cười nói. Khước Tử Diên, Cửu Huyền Đại Lục là thần giới cấm địa. Câu nói này ngươi là nghe ai nói? Nghe ai nói, còn dùng nghe ai nói sao? Thiếu nữ mặc áo tím Khước Tử Diên cười gằn, Cửu Huyền Đại Lục tự tồn tại tới nay, thần giới ở đây vẫn lạc 108 vị thần quân, 36 vị thần vương, cùng với 3 vị thần đế, còn cái khác thần giới sinh linh, đã đếm không hết rồi. Cửu Huyền Đại Lục cái này thần giới cấm địa lời giải thích, có thể là người thần giới tự mình nói. Khước Tử Diên ánh mắt nhìn thẳng thượng quan Tà Đích sư phụ, từ trước tới nay, cũng không có thiếu thần giới thần linh lấy hóa thân tiến vào Cửu Huyền Đại Lục, thế nhưng đến cuối cùng, bọn họ nhưng cũng là chết oan chết uổng. Lâm Sơ Ảnh, ngươi có sợ hay không? Lâm Sơ Ảnh, tốt mẹ ôi tên. Một bên khác Lâm Tiếu không nhịn được nhỏ giọng thầm thì nói. Câm miệng. Lâm Sơ Ảnh cùng Khước Tử Diên chăm miệng một lời nói. Lâm Tiếu không nhịn được rụt cổ một cái. Lâm Sơ Ảnh, ta cảm thấy trong cái bộ hóa thân này, không nếu như để cho ta ăn làm sao, vừa có thể làm cho ta đột phá đến đăng thiên cảnh, có thể miễn cái chết của ngươi kiếp, cả hai cùng có lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Khước Tử Diên liếm liếm môi mình, cười hì hì nói. Thần giới ở đây, dĩ nhiên chết rồi nhiều như vậy thần linh. Không Nguyên Hạp Chi Tân, Thương Huyền lặng lặng xếp bằng ở trên đá xanh. Giờ khắc này, Không Nguyên Hạp dưới, một đôi tinh trong mắt màu đỏ, đang dùng cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn về phía Thương Huyền. Lấy bản lãnh của ngươi, còn giết không được nhiều như vậy thần linh. Thương Huyền hai con mắt trong đó, bắn ra hai đạo hào quang màu bạc. Nhưng sau một khắc, Thương Huyền sắc mặt một trận trắng xám, hẳn khó có thể tin nhìn Không Nguyên Hạp bên dưới vùng thế giới kia. Xem ra, này Cửu Huyền Đại Lục, thật sự chính là thần giới cấm địa. Thương Huyền ngẩng đầu lên, xem hướng về trên bầu trời Lâm Sơ Ảnh. Ta cũng là từ thần giới tới, hơn nữa, ta đi tới trên đại lục này, đã hơn 30 vạn năm rồi, hắc, chẳng cần biết ngươi là ai, dám tính toán muội muội ta, dùng thân thể nàng nuôi sâu độc, ngươi nhất định phải chết. Trên bầu trời, Lâm Tiếu lần đi rất xa. Kể từ khi biết thượng quan Tà Đích sư phụ tên Tê, át làm Lâm Sơ Ảnh sau khi, Lâm Tiếu liền đối với hắn không có gì địch ý. Lâm Sơ Ảnh họ Lâm, hơn nữa trước thượng quan ta nói qua mấy câu nói, hắn có thể đủ nghĩ rõ ràng, này Lâm Sơ Ảnh cùng Lâm gia trong lúc đó, hẳn là có cái gì liên hệ. Cho tới Lâm Sơ Ảnh trước hành vi, Lâm Tiếu thì lại là không thể nào hiểu được. Có thể cái này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật thuần túy là vì cân nhắc một chút hậu bối bản lĩnh. Giờ khắc này, Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh hai người đã đánh nhau. Rõ ràng nhưng, hai người này đối với lẫn nhau đều là hết sức quen thuộc. Chỉ là trước kia bởi vì nguyên nhân nào đó, hai người vẫn không có nhận ra đối phương mà thôi. Giờ khắc này, này thực lực của hai người mở ra hoàn toàn. Một tia sáng tím, một vệt sáng xanh ở giữa không trung va chạm. Này thực lực của hai người, nhậm nhiên đạt đến thiên cung cảnh cao nhất, vô hạn gần tới với đăng thiên cảnh. Chỉ là đăng thiên cảnh cùng đạo đài cảnh trong lúc đó, cách một cái ranh giới to lớn, đạo này hồng câu, không có chân chính tiến vào cái kia lĩnh vực, thì không cách nào vượt qua. Bất quá giờ khắc này thực lực của hai người, cũng là dị thường khủng bố. Thậm chí lúc này Lâm Tiếu cũng không thể không rất xa lùi lại. Cái kia Lâm Sơ Ảnh vừa ở chỗ ta thời điểm chiến đấu, quả nhiên bảo lưu lại thực lực. Lâm Tiếu ở một bên quan chiến, trong thần sắc hơi có chút nghiêm nghị. Giờ khắc này, hai người này đã bay đến vạn trượng trên trời cao, bằng không, phía dưới Huyền Hoàng Sơn, e sợ đều sẽ bị san thành bình địa. Đỉnh cao thiên cung cảnh sức mạnh, căn bản cũng không phải là con này cửu huyền đại lục, có khả năng thừa nhận. Thậm chí hai người này phun ra nuốt vào ở giữa thiên địa nguyên khí, cũng đủ để đối với cửu huyền đại lục Đông Phương, tạo thành thập phân hậu quả nghiêm trọng. Thiên địa nguyên khí là nước, võ giả là trong nước cá. Như vậy cửu huyền đại lục những nơi khác, chính là đại dương mênh, mông, mà cửu huyền đại lục Đông Phương, chỉ là một dòng sông nhỏ rãnh mương. Nhỏ nhỏ sông ngòi, là nuôi không ra cá lớn, đồng dạng, cá lớn cũng không cách nào ở tiểu trong lạch ngòi sinh tồn. Muốn trở thành một con cá lớn, nhất định phải tiến vào vô biên vô tận biển rộng. Mà thiên cung cảnh cường giả, thì lại là có thể phiên giang đào hải thần long rồi. Giờ đi nước, thần long cũng giống vậy có thể sinh tồn xuống. Nhưng nếu là thần long ở một dòng sông nhỏ trong rãnh phát huy, như vậy đủ để đem điều này sông nhỏ rãnh mương san thành bình địa. Giờ khắc này, Lâm Sơ Ảnh cùng Khước Tử Diên, liền là như vậy hai cái thần long. Vạn trượng trên bầu trời, đã sinh ra từng đạo giữ tận kinh khủng không gian toái phiến. Yếu đại lục Đông Phương, bởi vì thiếu hụt thiên địa nguyên khí tầm bổ, nơi này không gian bích trướng, cũng biến thành vô cùng yếu đuối. Giờ khắc này, Đông Phương trên đại lục sinh linh, liền nhìn thấy một vệt sáng xanh, một tia sáng tím không ngừng ở giữa hư không va chạm, sinh ra từng đạo giống như pháo hoa sắc thái. Lâm Tiếu, ngươi còn không mau quá đến giúp đỡ, giúp ta giết chết cái ý này bức vẽ tiêu diệt ngươi Lâm gia khốn nạn. Bỗng nhiên, Khước Tử Diên hóa thành một tia sáng tím, đi tới Lâm Tiếu trước mặt của, đừng quên, lúc trước chủ thần hội người muốn giết ngươi, ta, nhưng là cứu ngươi một mạng. Lâm Tiếu, này Khước Tử Diên có thể là địa ngục sinh linh, đánh cắp đại hạ quốc vận, nguy hại muôn dân, ngươi dám giúp nàng. Bỗng dưng, Lâm Sơ Ảnh cũng đi tới Lâm Tiếu bên người. Bất quá giờ phút này Lâm Sơ Ảnh, dáng dấp đại biến. Trước, hắn là một khí độ ung dung, nhìn qua dị thường hào hoa phú quý quý công tử. Thế nhưng hiện tại, nàng lại trở thành một người mặc màu lam nhạt lụa mỏng, có được lấy dung nhan tuyệt thế khuynh thành thiếu nữ. Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn nàng, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Trước mắt người này, là cùng hắn, hành liên thành bên trong đấu pháp người thanh niên nam từ kia. Là cái kia lớn tiếng cùng Lâm Tiếu tranh cướp thượng quan tà tình tình địch. Càng quan trọng hơn là, thượng quan tà tình chính là đồ đệ của ta, muội muội, nếu như ngươi không giúp ta, ngươi cũng đừng nghĩ cùng với tà tình. Lâm Sơ Ảnh cũng không có chú ý tới Lâm Tiếu vẻ mặt, mà là tự mình nói rằng. Ngay. Lâm Tiếu sờ sờ chán của chính mình, vào lúc này, hắn cũng coi như hiểu được, vì sao chính mình nói với nàng câu lão quái vật, nàng liền nổi đóa. Bất luận cái nào nữ nhân, đều không thể khoan dung người khác nói chính mình lão. Ngươi là Bạch Hợp. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng nói. Bạch Hợp, thứ đồ gì? Lâm Sơ Ảnh có chút không phản ứng lại. Chính là yêu thích nữ nhân. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng. Lâm Sơ Ảnh hơi ngẩn ra, vào lúc này, nàng mới chú ý tới mình biến hóa, không biết lúc nào, dị nhiên hiển lộ nguyên hình. Khước Tử Diên. Lâm Sơ Ảnh trong miệng phát sinh một tiếng tức giận rít gào, nàng dương nanh múa vuốt hướng về Khước Tử Diên nhào tới. Ta không tha cho ngươi. Lâm Sơ Ảnh hiển lộ nguyên hình, hiển nhiên là Khước Tử Diên rời cho quỷ. Lâm Sơ Ảnh, ngươi xấu ta chuyện tốt, đem ta nhọc nhằn khổ sở bày ra ván đánh vỡ, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Khước Tử Diên cũng tức giận quát lên. Sức mạnh của hai người, ở này tầng trời thấp dưới, Lâm Tiếu bên người bạo phát ra. Không được. Lâm Tiếu kinh hãi đến biến sắc. Tất cả yên lặng cho ta. Đột nhiên, Lâm Tiếu cũng bạo phát ra. Hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực. Hai con lớn đỉnh bỗng nhiên bay ra. Tổng. Tổng. Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh hai người một đỉnh, bị thẳng tắp từ giữa không trung đánh vào dưới mặt đất. Để cử chuyện mới, thiên giới chỉ tôn. Giới thiệu, Diệp Huyền, thiên giới trẻ tuổi nhất võ thần, bị thiên giới bốn đại cự đầu ám hại, kim thân bị hủy, chỉ còn một tia võ đạo nguyên thần chạy trốn hạ giới, chu, yển sinh ở đại hạ quốc con cháu thế gia Diệp Huyền trên người. Tay cầm tất cả võ học, thần phẩm công pháp tại người, từ đây Diệp Huyền một lần tẩy thoát phế vật tên, nghịch thiên cái mạnh, từng bước một từ tầng dưới chót đi ra, báo thù cha, đạp yêu vực, ngang dọc linh vụ thế giới, quay về võ thần đỉnh, xung kích chí tôn đại vị. Bảo vật, mỹ nhân, hết thảy đều không là vấn đề, thiên tài, yêu nghiệt, hết thảy thần phục ở dưới chân của ta. Võ trị cực, nghịch thương khung, đạp thiên giới, thành chí tôn. Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh hai người thân thể, thành hai cái đại hình chữ, ngửa mặt hướng lên trời, ngã chỏng vó lên trời ấn trên đất. Thái âm thần đỉnh cùng thái dương thần đỉnh hóa thành hai đạo lưu quang, trở lại Lâm Tiếu trong thân thể. Lâm Tiếu từng ngụm thở dốc, chậm rãi hạ xuống mặt đất trên. Giờ phút này Lâm Tiếu liền thở dốc thời điểm, đều cảm giác mình lồng ngực bên trong một mảnh đau rát. Thần khí uy lực còn không phải Lâm Tiếu bây giờ thân thể có khả năng thừa nhận. Cuồng chi, Thái Âm thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh chính là hai cái đế cấp thần khí, mặc dù nhưng đã bị đánh rất cấp bậc, nhưng như trước có đế cấp thần khí tiềm lực. Phát huy ra cái này hai món thần khí uy lực thực sự, hơn nữa có thể kéo dài sử dụng, e sợ chỉ có tới rồi thiên cung cảnh mới có thể. À, cạch cạch. Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh hai người ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn bầu trời. Vừa hai người này có thể là bạo phát ra sức mạnh mạnh nhất, mặc dù không có phòng bị Lâm Tiếu lại đột nhiên ra tay, thế nhưng Lâm Tiếu chỉ là một sinh tử cảnh võ thánh. Hiện ở một cái tới từ địa ngục, một cái đến từ thần giới, hai cái quốc sắc thiên hương đỉnh cấp mỹ nữ, lúc này toàn thân khói đen bốc lên, nguyên bản nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, cũng biến thành mặt mày xám xịt. Vừa, cái kia đến tột cùng là cái gì? Lâm Sơ Ảnh ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trời thiên không, lẩm bẩm nói. Không, không, biết. Khước Tử Diên cũng ngơ ngác nói rằng. Các nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lâm Tiếu chân chính sức mạnh bùng lên, dĩ nhiên chỉ một chiêu, liền đem hai người bọn họ đồng thời chấn áp. Bất quá, đó là hắn sức mạnh mạnh nhất đi nha, sức mạnh như vậy, mạnh hơn chút nữa, cơ thể hắn liền muốn tan vỡ, bất quá, thân thể của hắn, làm sao có khả năng chịu nổi cấp thần sức mạnh. Lâm Sơ Ảnh nhẹ nhàng giật giật thân thể, muốn chuyển nhúc nhích một chút thân thể của chính mình, thế nhưng là phát hiện, trên người nàng sức mạnh tựa hồ bị rút sạch xanh xanh, căn bản là không cách nào nhúc nhích mảy may. Chịu đến Thái Âm thần đỉnh một đòn toàn lực, coi như là Lâm Sơ Ảnh cái này hóa thân, cũng khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, để Lâm Sơ Ảnh giận dữ và xấu hổ chính là, nàng bây giờ khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo gần như toàn bộ hủy, chỉ còn lại mấy cái vải treo ở trên người, một ít chỗ mấu chốt, hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời. Để Lâm Sơ Ảnh thoáng an tâm là, của nàng đối thủ cũ Khước Tử Diên cũng so với nàng không mạnh hơn bao nhiêu. Lâm Tiếu đứng tại chỗ, từng ngụm thở dốc, hắn chỉ là thoáng nhìn lướt qua, liền đưa mắt chuyển đến những nơi khác. Lâm Tiếu dám cam đoan, nếu là hắn dám nữa nhìn nhiều, hai người này điên cuồng nữ nhân một hồi khôi phục như cũ, nhất định sẽ đưa hắn sanh thôn hoạt bác. Lâm Tiếu hiện tại cũng không tốt gì, tựu như cùng Lâm Sơ Ảnh nói như vậy, nếu là Thái Âm thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh sức mạnh mạnh hơn một phần, cơ thể hắn liền sẽ hỏng mất. Mà hắn mặc dù có thể chịu đựng cấp thần sức mạnh ở trong người bạo phát, hoàn toàn là bởi vì hắn đã đem thân thể tu luyện tới viên mãn. Khí huyết, nguyên khí, chân khí đại viên mãn cảnh giới. Lâm Sơ Ảnh, người cái này lại xấu vừa già nữ nhân. Bỗng nhiên, Khước Tử Diên mở miệng, xem, Lâm Tiếu cái này khí huyết phương cương người thiếu niên, cũng không muốn nhìn thêm ngươi một chút. Đến, Lâm Tiếu, xem tỉ tỉ, óc người thế nào. Đang khi nói chuyện, Khước Tử Diên hơi giật giật thân thể chính mình. Lồng ngực của nàng ra, hai con phì phì non nớt thỏ ở trong không khí nhẹ nhàng nhảy lên mấy lần. Lâm Tiếu theo bản năng quay đầu đi, chỉ cảm giác toàn thân khí huyết một trận sao động. Này Khước Tử Diên, quả thực chính là một cái yêu tinh. Hừ, không biết xấu hổ nữ nhân. Lâm Sơ Ảnh không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Này chứng minh vóc người của ta ngươi so với tốt, mị lực lớn hơn ngươi, bằng không Lâm Tiếu, vì sao không nhìn ngươi, mà nhìn ta đây, Lâm Sơ Ảnh, biết nhận thua đi. Khước Tử Diên dầm gì nói. Lâm Tiếu CEEVKSOG, ngươi nói, lão nương vóc người có phải là so với kia cái tiện nữ nhân tốt? Lâm Sơ Ảnh không nhịn được gầm hét lên. Bộ ngực của nàng chập trùng, hai tòa hùng vĩ ngọn núi cũng tới dưới nhấp nhô, nguyên bản nơi nào còn mang theo mấy cái vải, hiện tại cũng bởi vì kịch liệt run run mà tránh thoát ra. Lâm Tiếu không nhịn được không còn gì để nói. Hai nữ nhân này, vì đấu khí cũng thật là điên cuồng. Nữ nhân này bình thường nhìn qua rất tao nhã, tại sao vào lúc này liền hoàn toàn điên cơ chứ? Lâm Tiếu sờ sờ chán của chính mình. Ha ha ha ha ha, Lâm Sơ Ảnh, xem, mị lực của ngươi vẫn là không bằng ta, Lâm Tiếu ngay cả xem đều lười phải xem ngươi một chút. Khước Tử Diên chú ý tới Lâm Tiếu vẻ mặt, không nhịn được cười ha ha. Lâm Tiếu, ngươi dám không nhìn lão nương. Lâm Sơ Ảnh một đôi mắt đẹp trừng, thân thể nàng tuy rằng không nhúc nhích được, nhưng này mạnh mẽ tinh thần lực, nhưng là hung hăng nào qua Lâm Tiếu. Trời ạ! Lâm Tiếu không nói gì hỏi trời xanh, nào có người như vậy? Thế nhưng, Lâm Tiếu phòng trừng, nếu như hắn không nhìn Lâm Sơ Ảnh một chút, như vậy chuyện kế tiếp đều sẽ rất nghiêm trọng. Liền, Lâm Tiếu thoáng xoay đầu lại, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lâm Sơ Ảnh. Lâm Sơ Ảnh vóc người xác thực rất tốt, cùng Khước Tử Diên không phân cao thấp. Lại liếc mắt nhìn, Lâm Sơ Ảnh lớn tiếng nói. Liền Lâm Tiếu lại chuyển một chút đầu. Hà, xem, nhìn hắn vào ta hai mắt, chứng minh bị lực của ta lớn hơn ngươi. Lâm Sơ Ảnh thập phân đắc ý nói. Cũng còn tốt. Nàng là tiểu ta đích sư phụ, không phải ta tình đích sư phụ, không phải vậy ta tình vậy. Lâm Tiếu không nhịn được dùng mình một cái, nhất định không thể để cho người nữ nhân điên này tiếp cận ta tình. Lâm Tiếu, ngươi lại dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, mau tới lại nhìn lão nương một chút. Vào lúc này, Khước Tử Diên không làm nữa. Ha ha ha ha. Lâm Sơ Ảnh cất tiếng cười to lên. Lâm Tiếu từ trong không gian chứa đồ lấy ra một khối nhỏ thần nguyên, tha ở lòng bàn tay nơi, chậm rãi luyện hóa. Hắn lười đang chú ý hai người này mụ điên. Nhìn thấy Lâm Tiếu không hề phản ứng chính mình, liền hai người phụ nữ bắt đầu đấu nổi lên miệng. Dù cho hiện tại hai người bọn họ thân thể không cách nào chiến đấu, thế nhưng các nàng như trước phải có miệng chiến đấu tiếp. Mà Lâm Tiếu nhưng là cầm lấy một khối thần nguyên, chậm rãi khôi phục. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Lâm Tiếu đứng dậy, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Một khối nhỏ thần nguyên, mặc dù không có để Lâm Tiếu hoàn toàn khôi phục lại đây, nhưng là khôi phục khoảng 3/10. Vào lúc này, hắn lần thứ hai nhìn về phía hai người phụ nữ. Vừa không tâm tư khỏe mạnh thưởng thức, thời khắc này. Ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, hai người phụ nữ nhìn thấy Lâm Tiếu dĩ nhiên khôi phục như cũ, trên mặt có chút kinh hoàng. Hiện tại hai người bọn họ tuy rằng cũng khôi phục một ít, thế nhưng đang không có thần nguyên phụ trợ dưới tình huống, các nàng khôi phục tốc độ, kém xa tiết tắp Lâm Tiếu. Vừa không phải hỏi ta hai người các người của người nào vóc người đẹp, của người nào mị lực càng to lớn hơn sao? Lâm Tiếu đi tới Khước Tử Diên trước mặt của, từ trên xuống dưới quét mắt toàn thân của nàng trên dưới, tiện đà trên mặt hiện ra một vẻ, tên nhìn ngậm ý cười. Sau một khắc, hắn cúi người xuống, ở Khước Tử Diên trước ngực hung hăng nắm một cái. Khước Tử Diên trong miệng phát sinh một tiếng sắc bén tiếng thét chói tai. Ha ha ha ha, Khước Tử Diên, không nghĩ tới ngươi ở địa ngục phương danh lan xa, cũng tại hôm nay bị nam nhân chiếm tiện nghi, ha ha ha ha. Lâm Sơ Ảnh không nhịn được cười to nói. Bụp. Lâm Tiếu xoay người lại, đi tới Lâm Sơ Ảnh trước mặt của. Ngươi đừng tới đây, ta nhưng là thượng quan ta đích sư phụ. Lâm Sơ Ảnh lớn tiếng nói. Vậy lại như thế nào? Lâm Tiếu sờ sờ cằm của chính mình, sau đó cúi người xuống đã ở trước ngực của nàng hung hăng nắm một cái. Ta vừa sờ soạng nàng, nếu không phải mò ngươi, sợ ngươi sẽ nói không công bằng chữ. Lâm Tiếu hai tay hung hăng ở Lâm Sơ Ảnh trước ngực nhào nặn, nhưng là trên mặt của hắn, nhưng không có bất kỳ chuyện, muốn vẻ mặt. Trên mặt của hắn, chỉ là một sợi nồng nặc trả thù tâm tư. Vừa hai người này, vì tranh đấu đấu khí, đem chính mình xem là công cụ. Thật sự coi Lâm Tiếu là thứ không thú danh người. Hiện tại Lâm Tiếu phải làm, chỉ là trả thù một thoáng mà thôi. Lâm Sơ Ảnh kêu to, nước mắt của nàng hầu như đều phải chảy ra. Sau một khắc, Lâm Tiếu những việc làm, càng nàng giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Lâm Tiếu nắm lấy Lâm Sơ Ảnh cánh tay, đưa nàng là thân thể kéo lên, sau đó trực tiếp vác ở trên người. Lâm Tiếu một cái vỗ vào cô ấy là vểnh lên trên mông mít, không hẳn nói, mị lực, người xác thực rất có mị lực ngu xuẩn nữ nhân. Lâm Tiếu, ta muốn giết người. Lâm Sơ Ảnh hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi, tuy rằng này là của nàng một bộ hóa thân, thế nhưng bản thể tư duy, nhưng bám vào ở hóa trên khuôn mặt, Lâm Tiếu đối với hóa thân làm chuyện xảy ra, bản thể cũng là cảm động lây. Sau đó, Lâm Tiếu ý dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, lại sẽ Khước Tử Diên kháng trên bờ vai, tương tự ở cô ớ, là không còn lại mấy cây vài cái mông trên hung hăng vỗ một cái. Một người hạ xuống, rất công bằng. Lâm Tiếu, ta không thể giết người, ta thề không làm người. Lâm Sơ Ảnh thanh âm của ở bên trong, đã mang theo đến khóc nức nở. Ngươi vốn cũng không phải là người, một cái thần linh nha. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu lại đang trên mông mít nàng vỗ một cái. Đem trên người nàng mang theo cái kia cuối cùng vài sợi vải đánh xuống. Khước Tử Diên nhưng là thập phân lựa chọn sáng suốt ngậm miệng lại. Đùng. Nhưng là cái mông của nàng, nhưng cũng khó thoát vận rủi. Tại sao, ta rõ ràng không nói thêm gì. Khước Tử Diên thảm hề hề nói rằng. Công bằng nha, ta vỗ nàng, nhưng không có đập ngươi, ngươi ở trong lòng sẽ nói ta không công bình. Lâm Tiếu chuyện đương nhiên nói. Liền, hai người phụ nữ lựa chọn sáng suốt ngậm miệng lại. Lâm Tiếu nhìn xung quanh mấy lần. Xác định này không có người thứ tư sau khi thân thể của hắn bên trên dâng lên một đạo hào quang màu u lam, mang theo hai người phụ nữ biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đến phương Bắc Đại Thảo Nguyên, Tiểu Hòa bên người. Giờ khắc này, Tiểu Hòa đang phao ở một cái loại cỡ lớn sang trọng trong bồn tắm, trong đó tung khắp các loại cánh hoa, cùng với khác mùi thơm nức mũi hương liệu. Tiểu Hòa thoải mái đang rên lên không biết tên điệu hát dân gian. Hừ hừ, nguyên thủy thế giới nào có thư thái như vậy địa phương. Mỗi ngày trốn ở dung nham trong sân động tu luyện, làm không cẩn thận là được thế giới chỗ sâu những tên kia khẩu phần lương thực, hừ hừ, lạp lạp khoảng. Tiểu Hòa từ một bên một cái thức đĩa, lấy ra một khối bánh ngọt, đặt ở trong miệng từ chối lên. Dầm. Nhưng vừa lúc đó, hai cái trắng toát thân thể, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp tiến vào của nàng trong bồn tắm. Ai, à, chủ nhân. Nhìn rõ ràng Lâm Tiếu sau khi đến, Tiểu Hòa vội vàng từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài, quay về Lâm Tiêu không mình hà, hạt lễ. Đề cử truyện mới, Thiên Giới Chí Tôn. Giới thiệu, Diệp Huyền, thiên giới trẻ tuổi nhất võ thần, bị thiên giới bốn đại cự đầu ám hại, kim thân bị hủy, chỉ còn một tia võ đạo nguyên thần chạy trốn hạ giới, chuyển sinh ở đại hạ quốc con cháu thế gia Diệp Huyền trên người. Tay cầm tất cả võ học, thần phẩm công pháp tại người, từ đây, Diệp Huyền một lần tẩy thoát phế vật tên, nghịch thiên cái mạnh, từng bước một từ tầng dưới chót đi ra, báo thù cha, đạp yêu vực, ngang dọc linh vụ thế giới, quay về võ thần đỉnh, xung kích chí tôn đại vị. Bảo vật, mỹ nhân, hết thảy đều không là vấn đề, thiên tài, yêu nghiệt, hết thảy thần phục ở dưới chân của ta. Võ trị cực, nghịch thương khung, đạp thiên giới, thành chí tôn. Lâm Tiếu cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Tiểu Hòa nhìn qua vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, là cái không có nảy nở la lị. Nhưng là hiện tại, khi nàng trần truồng từ trong bồn tắm nhảy ra về sau, Lâm Tiếu trong đầu, bỗng nhiên quanh quẩn lên một cái từ ngữ. Đồng nhan cử ích. Đừng nhìn nàng lớn lên nhỏ, nhưng là dáng người so với Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh không kém chút nào. Hiện tại, Tiểu Hòa cái này cúi đầu động tác. Lâm Tiếu trong đầu lại lần nữa trải qua một cái từ ngữ. Núi non như tụ, ba đào như nộ. Lại thêm hiện tại, tòa kia trong bồn tắm, vừa mới rơi vào Lâm Sơ Ảnh cùng Khước Tử Diên hai người lại như thế quằn quại. Lâm Tiếu vuốt ve trán của mình. Đi mặc quần áo vào rồi nói sau. Lâm Tiếu nói với Tiểu Hòa. Vâng, chủ nhân. Tiểu Hòa lại lần nữa đối Lâm Tiếu không người thở dài. Trước ngực cái kia hai quả cầu lại lần nữa nhảy lên. Lâm Tiếu trong mắt hung hăng nhảy một cái. Kỳ thật cái này cũng trách không được Tiểu Hòa. Nàng chính là thiên tâm trí giới đánh rớt đến nguyên thủy thế giới sinh linh, tiến vào nguyên thủy thế giới mới bắt đầu, tuổi của nàng còn chưa không phải rất lớn. Trong đầu, căn bản cũng không có những này cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ giáo hóa. Tiểu Hòa thân hình có chút nhất chuyển, bê, nơi cạnh nàng liền dâng lên một đám lửa, một kiện xích hồng sắc váy ngắn liền rơi xuống trên người nàng. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi của mình, nhìn xem hiện tại Tiểu Hòa, xem ra không đem cái này Tiểu La Lị lột sạch, là không biết nàng đến tột cùng cỡ nào có liệu. Nhưng là chỉ sợ trên đời này, có thể đưa nàng lột sạch người thật không có mấy cái. Chủ nhân, hai người kia là... Tiểu Hòa chỉ vào giờ phút này ghé vào bên bồn tắm bên trên, từng ngụm thở hổn hển Lâm Sơ Ảnh cùng Khước Tử Diên hai người. Tù binh. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Lâm Sơ Ảnh mở to hai mắt nhìn, ngươi nói hai người chúng ta là tù binh của ngươi. Khước Tử Diên trong mắt cũng lóe ra một vòng lạnh thấu xương sát cơ. Nhìn thấy trước mắt ta cái này Tiểu Lan Lị hay chưa? Lâm Tiếu đem cánh tay tựa ở Tiểu Hòa trên bờ vai, đồng thời dùng trên ánh mắt trên dưới hạ quét lấy Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh. Hai nữ nhân phát hiện dị trạng về sau, vội vàng trốn vào trong nước. Một cái Tiểu La Lị. Khước Tử Diên mang trên mặt khinh thường, hiện tại thực lực của chúng ta không có khôi phục, khi chúng ta hai cái khôi phục về sau, ngươi cho rằng, đồng dạng chiêu số, đối với chúng ta còn hữu dụng sao? Trước đó, Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh là tại không có phòng bị phía dưới, bị Lâm Tiểu Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh đánh trúng, bị thương nặng. Nhưng bây giờ, hai người đã biết Lâm Tiếu át chủ bài, Lâm Tiếu lại lần nữa phát ra Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh về sau, hai người này cũng sẽ sử dụng chính mình thủ đoạn né tránh, hoặc là cùng đối oanh. Hai người bọn họ trên thân đều có được thần khí tồn tại. Người tốt nhất hiện tại giết chúng ta, nếu không có ta trên thân hai người thương thế khôi phục về sau, là tử kỳ của ngươi. Khó được, Lâm Sơ Ảnh cùng Khước Tử Diên tạo thành mặt trận thống nhất. Ồ. Lâm Tiếu cười ha hà nói ra, chỉ sợ các người hai cái không có gì cơ hội, bên cạnh ta vị này, coi như các ngươi ở thời điểm toàn TH, NH, nàng cũng đủ để một mực tay trấn áp các ngươi. Tiểu Hòa thời điểm hưng thịnh, thế nhưng là đệ tứ cảnh thần linh. Mặc dù là đệ tứ cảnh thần linh bên trong yếu nhất thần quân, nhưng thần quân, một hơi, cũng đủ để thổi chết một cái giới vương. Trọng yếu hơn là, Tiểu Hòa chân chính thời điểm cực thịnh, thế nhưng là siêu việt thần đế tồn tại, mặc dù không có đạt tới vĩnh sinh, nhưng cũng tiếp cận cảnh giới kia. Cho dù là nàng hiện tại chỉ còn lại có đạo đài cảnh đệ nhất cảnh trúc đạo cảnh tu vi, đồng cấp đạo đài cảnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Mà Lâm Tiếu một khi tiến vào đạo đài cảnh, như vậy Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc hai người, cũng sẽ thành đăng thiên cảnh. Đến lúc đó Lâm Tiếu trên Cửu Huyền Đại Lục, thậm chí đối mặt Viêm Hồn Liên Minh, cũng có được 100% lực lượng. Tiểu Hòa nghe được Lâm Tiếu khen ngợi, nhịn không được híp mắt lại, dùng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ cọ lấy Lâm Tiếu cánh tay. Nàng! Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau quay đầu đi chỗ khác, không nguyện ý nhìn đối phương. Thiên thần, ta không cần một cái tay, liền có thể trấn áp. Tiểu Hòa giòn tan thanh âm vang lên, bất quá, hai người các ngươi sinh mệnh hình thái, so phổ thông thiên thần cao cấp hơn, hai người các ngươi lai lịch cũng không đơn giản, đem các ngươi hai người nuôi trắng trắng mập mập, đến lúc đó bắt các ngươi cùng các ngươi người sau lưng đòi tiền, hắc hắc hắc hắc hắc. Tiểu Hòa cười hắc hắc, một đôi óng ánh răng mèo từ miệng nhỏ bên trong nó ra. Lâm Tiếu cuối cùng hiểu được vì cái gì Tiểu Hắc sẽ sợ Tiểu Hòa. Tiểu nha đầu này, ngoại trừ có thực lực kinh người bên ngoài, còn có một bụng ý nghĩ xấu, nói một cách khác, liền là xấu bụng. Lâm Sơ Ảnh cùng Khước Tử Diên hai người nghe được Tiểu Hòa một thanh gọi ra các nàng tu vi, đồng thời điểm phá hai người sinh mệnh hình thái về sau, đều có chút chấn kinh. Nhưng là hiện tại, hai người này cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể đem cái kia trắng bóng thân thể tiềm phục tại trong nước, lộ ra nửa cái đầu nhìn chăm chú lên Lâm Tiếu. Các nàng thật đúng là sợ Lâm Tiếu đột nhiên thú tính đại phát, được các nàng cho giải quyết tại chỗ. Mặc dù Lâm Sơ Ảnh ở chỗ này chỉ là một cái hóa thân, nhưng là hóa thân đã trải qua loại sự tình này, đối với nàng bản thể mà nói, cũng là một cái sỉ nhục lớn lao. Chủ nhân, cái này gọi Khước Tử Diên nữ nhân rất có ý tứ. Đột nhiên, Tiểu Hòa nhìn xem Khước Tử Diên, đôi Lâm Tiếu cười hì hì nói ra, nàng vậy mà đem tu vi của mình phong ấn, bản thân Niết Bàn tiến hành trùng tu. Đây là lần thứ 9 trùng tu, khi nàng lần thứ 9 đạt tới thiên thần cảnh giới về sau. Im ngay. Khước Tử Diên nghe được Tiểu Hòa nói như vậy, quá sợ hãi, nàng cũng không để ý cái gì, trực tiếp từ trong nước nhảy ra ngoài, che Tiểu Hòa miệng. À, ta có thể động. Bỗng nhiên, Khước Tử Diên có chút khẽ giật mình. Trước đó bị Thái Dương Thần Đỉnh đánh trúng, trong cơ thể nàng lực lượng bị đánh tan, nhục thần cũng nhận to lớn thương tích, cơ hồ đã mất đi năng lực hành động. Dựa theo Khước Tử Diên tính ra, nàng cùng Lâm Sơ Ảnh chỉ ít cần 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục tới. Nhưng là hiện tại, Khước Tử Diên phát hiện, mình vậy mà có thể động. Ta dùng thật nhiều thần nguyên hóa thành một ao nước tắm, đều bị các ngươi lãng phí. Tiểu Hòa mười phần ủy khuất nói. Tại nguyên thủy thế giới, Tiểu Hòa chỉ có thể ôm thần nguyên, nằm dạp trên mặt đất tu luyện. Nhưng là lại tới đây, nàng đi có thể đem thần nguyên hóa thành một ao nước tắm, thư thư phục phục ngâm mình ở trong đó, một bên ngủ gật, một bên luyện hóa thần nguyên. Vóc dáng rất khá, hiện tại ta tuyên bố, người so Lâm Sơ Ảnh có mị lực. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá không mảnh vải che thân Khước Tử Diên, mười phần ngoạn vị nói ra. Ngươi nói các ngươi hai người, vì đầu cái khí, thật sự là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Lâm Tiếu có ý riêng. Ngươi. Khước Tử Đại, mặt lập tức đỏ lên, sau một khắc, nàng liền xoay người nhảy trở về trong bồn tắm. Trong lúc này, vẫn không quên đối Lâm Sơ Ảnh sử một cái thắng lợi ánh mắt. Lâm Sơ Ảnh cuối cùng không có từ trong bồn tắm nhảy ra. Hiện tại Lâm Sơ Ảnh đã khôi phục lý trí, bất quá nàng vẫn như cũ phẫn hận nhìn thoáng qua Lâm Tiếu, cũng không biết là vì cái gì. Bởi vì Khước Tử Diên hành vi, Tiểu Hòa cũng không có đem vừa mới chủ đề tiếp tục nữa. Tiểu Hòa, coi chừng hai người bọn họ, đừng để bọn hắn chạy, cũng đừng làm cho các nàng làm ra chuyện khác người gì, ta rời đi trước. Lâm Tiếu vuốt vuốt Tiểu Hòa đầu, nhỏ giọng nói. Ừ. Tiểu Hòa vội vàng nhẹ gật đầu, Tiểu Hắc đi về sau ta đều nhàm chán chết rồi, còn tốt Tiểu Lam cùng Tiểu Tử tới. Tiểu Lam. Tiểu Tử. Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh hai người, đồng loạt ngã chồng vó đổ vào ao nước bên trong, lại là một trận xuân quang ngoại tiết. Lâm Tiếu sử dụng luân hồi chi môn về tới Huyền Kinh. Trở lại Huyền Kinh về sau, Lâm Tiếu lập tức đi vào Hoàng Cung. Tiểu Tiếu, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Thượng quan ta vừa thấy được Lâm Tiếu, liền bắt lấy cánh tay của hắn, ai, đúng, sư phụ ta đâu? Nàng, ơn. Lâm Tiếu ngượng ngùng gãi đầu một cái, bị thương nhẹ, ta đưa nàng đi dưỡng thương. Thượng quan ta kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiếu, sư phụ ta thụ thương rồi, nàng sẽ thụ thương. Đúng rồi Tiểu Tà Tử, ngươi có biết hay không một cái gọi Khước Tử Diên nữ nhân? Đột nhiên, Lâm Tiếu nghĩ đến Khước Tử Diên. Khước Tử Diên. Thượng quan ta nhíu mày. Một cái áo tím, tóc tím thiếu nữ. Lâm Tiếu đem Khước Tử Diên hình dáng tướng mạo hình dung một chút. Là nàng. Thượng quan ta có chút khẽ giật mình, nàng là ba vị hộ quốc võ thành sư phụ. Ồ. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Thế nào, ngươi nhìn thấy nàng? Thượng quan ta hỏi. Kỳ thật, Cửu Đỉnh Hầu một mạch người sau lưng, liền là Khước Tử Diên, nhưng là Khước Tử Diên là ba vị hộ quốc võ thành sư phụ. Lâm Tiếu trầm ngâm, nói. Cái gì, Cửu Đỉnh Hầu người sau lưng là nàng? Thượng quan ta cũng choáng. Ba vị hộ quốc võ thánh đối đại hạ có thể nói là trung thành tuyệt đối, không có làm qua bất luận cái gì tổn hại đại hạ sự tình. Cái này, có phải hay không tính sai rồi? Thượng quan ta có chút không dám tin tưởng. Càng quan trọng hơn là, Khước Tử Diên là từ địa ngục tới thần linh, mà sư phụ của người Lâm Sơ Ảnh là thần giới thần linh, ta không biết các nàng đến đại hạ là vì cái gì. Đại hạ trấn quốc thần khí, Lâm Sơ Ảnh là sư phụ của người, nàng muốn trấn quốc thần khí, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Khước Tử Diên là vì trấn quốc thần khí, hoàn thành nàng lần thứ 9 trùng tu. Mặc dù trước đó Tiểu Hòa lời nói còn chưa nói hết, nhưng là Lâm Tiếu vẫn như cũ minh bạch, chính lần trùng tu ý nghĩa là cái gì. chín lần trùng tu, Khước Tử Diên dã tâm là vì trở thành thần đế. Chín lần trùng tu cũng không phải là muốn tu liền có thể tu, nhất định phải có đặc thù pháp môn. Mà cái này chín lần trùng tu pháp môn chính là thái cổ thời kỳ, coi là ẩn thế thần đế sáng tạo. Phải biết, có thể trở thành thần đế người, ước vạn bên trong không một. Năm đó chữ thiên vạn giới, 3.000 thế giới sinh linh tỷ tỷ, nhưng là có thể trở thành thần đế, cũng liền với cái như vậy. Nhưng là chín lần trùng tu bực này pháp môn, một khi cái nào đó sinh linh có thể đạt tới yêu cầu, liền có thể phù diêu mà lên, có được trở thành thần đế tiềm lực. Khai sáng chín lần trùng tu cái pháp môn này thần đế, cũng không có trở thành thần đế tiềm lực. Khước Tử Diên tại đại hạ, vì đại hạ trấn quốc thần khí. Nhưng là Lâm Sơ Ảnh lại vì cái gì đâu? Nàng nếu là muốn đạt được trấn quốc thần khí, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy đại hạ đế sư thân phận cầm tới cái kia chín tòa thần khí. Lâm Tiếu nhìn xem thượng quan tà, mười phần nghiêm túc nói ra, tiểu tà tử. Thượng quan tà vội vàng ngẩng đầu lên. Để cho ta nhìn một chút tà tình thôi. Lâm Tiếu nói ra. Thượng quan tà tỉ mỉ nhìn thoáng cu, Lâm Tiếu. Lâm Tiếu ngược lại là có chút ngượng ngùng. Tiểu Tiếu. Thượng quan tà nói với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Thượng quan tà bờ môi giật giật, cuối cùng cũng không nói đến cái gì tới. Qua thời gian thật dài, thượng quan tà mới sâu kín nói ra, ngươi cùng tà tình, cũng chỉ gặp như vậy mấy lần, ngươi liền thật đối nàng khăng khăng một mực như vậy sao? Lâm Tiếu thoáng ngây ngốc một chút. Sau đó, hắn cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết. Thượng quan tà cắn cắn bờ môi của mình, cũng không có nói cái gì. Chuyện nam nữ, lại làm sao có thể nói rõ đâu. Lâm Tiếu ngẩng đầu, nhìn trời một chút, ánh mắt của hắn có chút trống rỗng. Nếu có một ngày, thượng quan tà mở miệng, nếu có một ngày, ngươi cùng tà tình không thể cùng một chỗ, ngươi nói, chúng ta sẽ còn là huynh đệ sao? Cái này, Lâm Tiếu không rõ vì sao thượng quan tà sẽ hỏi ra một câu nói như vậy, hắn nghĩ, kỳ thật, ngươi biết không? Lâm Tiếu cười khổ nói ra, ta thích tà tình, là bởi vì, ta cảm thấy nàng rất quen thuộc, nàng vốn phải là một cái cách ta rất gần người, nhưng ta còn nói không ra. Cuối cùng là như thế nào một loại cảm giác? Về phần không thể cùng với nàng, chúng ta vẫn sẽ hay không là huynh đệ? Lâm Tiếu nhíu lại mặt nói ra, tiểu tà tử, nếu như ngươi là nữ nhân lời nói, có lẽ, ta cảm thấy, ta sẽ càng ưa thích ngươi một chút. Thượng quan tà sắc mặt vô cùng cổ quái nhìn xem Lâm Tiếu. Ngươi không nên hiểu lầm. Lâm Tiếu sắc mặt càng cổ quái, ngươi đừng hướng địa phương khác nghĩ, ta nói, nếu như ngươi là nữ nhân lời nói. Tốt. Thượng quan tà lập tức đem Lâm Tiếu đánh gãi. Giờ phút này, mặt của hắn đỏ như cái quả táo giống như, lý tính nói cho hắn biết, nàng, lúc này, tuyệt đối không thể đỏ mặt, một khi đỏ mặt, sợ rằng sẽ bị Lâm Tiếu hiểu lầm đấy. Nhưng là Lâm Tiếu nói như vậy, nàng lại không thể không đỏ mặt. Nếu như mình là nữ nhân lời nói, Lâm Tiếu sẽ càng ưa thích nàng một chút, nhưng thử, em quan ta, liền là một nữ nhân. Một mực đến nay, thượng quan ta dùng muội muội mình thân phận, cùng Lâm Tiếu gặp mặt, để Lâm Tiếu nghĩ lầm, thượng quan ta cùng thượng quan ta tình là hai người. Lâm Tiếu sẽ càng ưa thích mình, mà không phải cái kia căn bản lại không tồn tại muội muội. Lúc này, thượng quan tà tâm, triệt để loạn. Nguyên bản, thượng quan tà tâm lý, còn có như vậy một chút nhỏ khúc mắc. Dù sao muội muội cái thân phận này, mặc dù đối thượng quan tà tới nói, chỉ là chính nàng, nhưng là, đối Lâm Tiếu tới nói, cùng thượng quan tà hay là hai người, có lúc, thượng quan tà cũng bắt đầu ăn mình giấm. Nhưng là hiện tại, nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, nàng căn bản là không cách nào khống chế tâm cảnh của mình. Chỉ cảm thấy tim đập của mình nhanh hơn gấp đôi, khuôn mặt cũng biến thành nóng bỏng. Nhưng lúc này, thượng quan tà cũng là có chút xấu hổ. Vạn nhất bị Lâm Tiếu nghĩ lầm, mình thích nam nhân làm sao bây giờ, ách, không đúng, thượng quan tà vốn chính là ưa thích nam nhân. Không đúng, ưa thích nam nhân không phải thượng quan tà. Thượng quan tà hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lâm Tiếu thì là ngơ ngác nhìn thượng quan tà. Thần sắc của hắn hoàn toàn động lại. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào từ thượng quan tà ngực vạt áo chỗ rơi ra ngoài một kiện đồ vật. Một khối cỡ ngón cái hình thoi kim cương. Khối này kim cương một mực đang thượng quan tà trên thân, Lâm Tiếu cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ là cho tới nay, Lâm Tiếu cũng không biết khối này kim cương đến tột cùng là cái gì. Tại nguyệt thần cổ giới thời điểm, Lâm Tiếu tại tinh sán trên thân, cũng nhìn được khối này kim cương, tên là huyễn tượng thần toàn. Có thể biến mất sinh linh diện mục thật sự. Lúc đó, Lâm Tiếu liền cảm giác cái kia huyễn tượng thần toàn có chút quen mắt. Nhưng là hắn một mực không có hướng thượng quan tà trên thân suy nghĩ. Lần nữa tại thượng quan tà trên thân gặp được khối này thần chui về sau, Âm Tiếu trong lòng, tựa hồ có một cánh cửa sổ bị mở ra. Hết thảy, hắn đều trở nên rộng mở trong sáng. Thượng quan tà tình. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tiếu bờ môi giật giật, hắn tỉ mỉ đánh giá thượng quan ta. Tiểu Tiếu, ngươi thế nào? Thượng quan ta cũng phát hiện Lâm Tiếu ánh mắt biến hóa, nhịn không được có chút nói lắp bắp. Tiểu Tà Tử. Lâm Tiếu nhìn xem thượng quan ta, mười phần nghiêm túc nói ra, ngươi nói, chúng ta là anh em sao? Đương nhiên là. Thượng quan ta dù bận vẫn ung dung, cưỡng ép đem tâm thần ổn định lại. Vậy ta giống ngươi cho mượn ít đồ, ngươi sẽ cho mượn sao? Lâm Tiếu trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Đó là tự nhiên. Thượng quan ta vỗ bộ ngực cam đoan. Cái kia, cái này cho ta mượn chơi đùa đi. Lâm Tiếu đưa tay ngà vào thượng quan ta trước ngực, thượng quan ta theo bản năng liền muốn tránh, nhưng nghĩ, cuối cùng vẫn đứng tại chỗ. Lâm Tiếu tay, bắt được thượng quan ta ngực túi khối kia huyết tượng thần toàn. Thượng quan ta sắc mặt, lập tức trở nên trắng bệch. Tiểu Tiếu. Thượng quan ta nhìn xem Lâm Tiếu tay, chụp vào trước ngực mình huyết tượng thần toàn bên trên, nhịn không được âm thanh run rẩy nói. Lâm Tiếu nhìn xem thượng quan ta thần sắc, trên mặt hốt nhiên, nhưng ở giữa hiện lên một vòng không đành lòng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đem thượng quan ta, tình, ôm vào trong ngực, nhưng lại chưa đem khối kia huyễn tượng thần toàn cầm xuống. Ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Qua thật lâu, Lâm Tiếu mới đưa thượng quan ta tình buông ra, sau đó quay người rời đi. Thượng quan ta tình ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Tiểu Tiếu. Nhìn xem Lâm Tiếu thân ảnh dần dần từng bước đi đến, thượng quan ta mới bỗng nhiên hô. Chờ ta, khi thế gian này bình định, không người còn dám làm loạn thời khắc, ta liền trở về, có người hoàng hậu. Lâm Tiếu thanh âm, tại thượng quan tà tình trong đầu quanh quẩn. Thượng quan tà tình trên mặt toát giờ, một vòng hiểu ý tiêu dung. Hắn cuối cùng, không có trách mình. Lâm Tiếu về đến trong nhà, đặt mông ngồi tại trên giường của mình, thở hồng hộc. Còn tốt luân hồi thiên bàn mang ta tại thái cổ du lịch một thế, nếu không dựa theo lúc trước tính cách của ta. Lâm Tiếu nhịn không được dùng mình một cái. Nếu là dựa theo đã từng Lâm Tiếu tâm tính, sợ là cho dù là coi trời bằng vung, cũng muốn cùng với thượng quan tà tình. Quan tâm nàng là nhân hoàng, hay là cái gì khác thân phận? Nếu thật là như thế, chỉ sợ hiện tại Bắc Bình Đại Hạ, lập tức sẽ sụp đổ, dân tâm coi như tàn. Tại Đại Hạ, mặc dù không nói là nam tôn nữ ti, nhưng là nữ tử địa vị, vẫn như cũ không bằng nam tử. Nếu là bị người biết Đại Hạ nhân hoàng là thân nữ nhi, chỉ sợ Đại Hạ diệt vong, chỉ ở trong nháy mắt. Về phần thượng quan tà tình tại sao lại trở thành Đại Hạ nhân hoàng, ngược lại là hết sức dễ dàng đi tìm hiểu. Tiên hoàng tráng niên mất sớm. Chỉ để lại thượng quan tà tình một đứa con gái như vậy, lại thêm đại hạ nhân hoàng quá mức đặc thù, thành viên hoàng thất không người muốn ý kế thừa hoàng vị, cũng chỉ có thể để thượng quan tà tình tới làm. Bất quá thượng quan ta là thân nữ như chuyện này, đại hạ hoàng thất bên trong, hẳn là không người biết được, nhưng tam đại hộ quốc võ thánh, cùng thượng quan ta ông ngoại, đại hạ phụ công hẳn là biết đến. Đương nhiên, cũng chính là tại đại hạ, nhân hoàng chính là nổi danh ma chết sớm, nếu là đổi lại cái khác vương triều, hoặc là quốc gia, nhân hoàng chết yểu, thái tử tuổi nhỏ. Thành viên hoàng thất sợ là đã sớm vì tranh đoạt nhân hoàng chi vị, máu chảy thành sông. Đại hạ hoàng thất, hoặc là một chút quyền thần cũng không phải không nghĩ cầm giữ thượng quan tà tình, hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Nhưng là tam đại vũ hầu tọa chấn, đến đỡ nhân hoàng, những đại thần kia cùng hoàng thân quốc thích, liền xem như có ý định này, cũng không dám động thủ. Đây cũng là vì cái gì, thượng quan ta không nguyện ý tin tưởng ba vị vũ hầu phía xa, Khước Tử Diên, sẽ là cửu đỉnh hầu người sau lưng. Sau đó, liên tiếp mấy ngày. Lâm Tiếu cũng không tại Huyền Kinh Thành bên trong lộ diện, tất cả mọi người cho rằng Lâm Tiếu vẫn như cũ lưu tại Thanh Châu, thậm chí còn có người cho rằng hắn còn tại trên Đại Thảo Nguyên. Mấy ngày nay, Lâm Tiếu thỉnh thoảng liền hướng trong hoàng cung chạy, cùng thượng quan ta bộ dáng như vậy. Thượng quan ta mặc dù không cho Lâm Tiếu cái gì tốt sắc mặt nhìn, nhưng trong lòng cũng là mười phần vui vẻ. Mặc dù có mấy lần Lâm Tiếu đề nghị muốn thượng quan ta lấy xuống huyễn tượng thần toàn, nhưng đều bị thượng quan ta cự tuyệt. Lâm Tiếu cũng không có cưỡng cầu. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Mấy ngày nữa, liền là cửa ải cuối năm. Cũng cuối cùng đã tới Lâm Dận toàn ra lên đường, về Thanh Châu thời gian. Trước khi chuẩn bị đi, Lâm Tiếu quay đầu, đến trên tường thành, một cái bạch y tung bay thiếu nữ, đối với hắn phất tay từ biệt. Đó là ai? Lâm Nghĩa nhìn xem trên tường thành thiếu nữ, có chút ngẩn ngơ. Đó là người em dâu, đừng có ý đồ với nàng. Tô Di Nhiên giật một chút Lâm Nghĩa lộ tai, đem hắn đầu túm trở về. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng mỉm cười. Bỗng nhiên, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến thượng quan tà tình bên người. Thượng quan tà tình có chút ngần ngơ. Lâm Tiếu một tay lấy nàng ôm lấy, tại đôi môi của nàng bên trên, nhẹ nhàng hôn một chút. Sau đó, Lâm Tiếu về tới Tô Di Nhiên bên người. Thượng quan tà tình mặt lập tức đỏ lên. Giá. Nơi xa, đồng FVSBETY vai thành mã xa phu Lâm Tiếu, trong miệng phát ra một tiếng vui sướng trường ngâm, lái một con ngựa cao lớn, lôi kéo một cỗ to lớn xe ngựa, biến mất ở chân trời. Hô! Đột nhiên, con ngựa kia phía sau sinh ra một đôi cánh chim, lôi kéo xe ngựa, xông lên mây xanh. Đây là một đầu tam giai linh thú phi mã, chính là đại hạ cấp cao nhất thay đi bộ linh thú. Như Lâm Dận dạng này đại hạ vương hầu hồi tộc, tự nhiên muốn lấy loại này NH thú thay đi bộ. Tại đại hạ, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng lên dạng này linh thú. Cái kia vô cùng to lớn, vô cùng hoa lệ xe ngựa bên trong, con lửa thư thư phục phục nằm dạp trên mặt đất, ăn không biết từ nơi nào lấy được cà rốt. Tiểu Nhi như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ sợ lần này hung hiểm không nhỏ. Lâm Dận thần sắc có chút ngưng trọng. Hung hiểm. Tô Duy Nhiên nhún vai, lại hung hiểm, chờ so ra mà vượt thập đại đăng thiên cảnh cường giả truy sát sao? Có lẽ đi. Lâm Dận lắc đầu, thập đại đăng thiên cảnh, khi đó người ta cũng không phải hiện tại có thể so sánh. Lâm Nghĩa thì lại yên lặng ngồi tại buồng xe ngựa một góc, cũng không có cái gì quá nhiều kinh ngạc. Rất hiển nhiên, so với Lâm Tiếu đến, Lâm Nghĩa đã sớm biết mình nghĩa phụ nghĩa mẫu đi qua. Lần này, hẳn là không cái gì hung hiểm. Lâm Tiếu thanh âm nhẹ nhàng tiến đến, hiện tại chúng ta muốn làm chính là phản sát, đến bao nhiêu người, liền giết bao nhiêu người. Trước đó, Lâm Tiếu đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Vụ hòa thánh môn người, nếu là dám đến, Lâm Tiếu liền dám đưa bọn chúng cả đoàn bị diệt ở đây. Nếu là cái kia Hoa Thiên Vũ dám đến, Lâm Tiếu sẽ không để ý đưa hắn đánh giết, cướp đoạt không gian kia chìa khóa. Lâm Tiếu ra vẻ người phụ xe, điều khiển linh thú phi ngựa, nhàn nhã hướng về đông phương đi. Thậm chí Lâm Tiếu cố ý tránh ra người ở, trực tiếp xuyên qua Huyền Hoàng Sơn. Huyền Hoàng Sơn ở bên trong, hung hiểm tầng tầng, các loại cấp cao linh thú cùng yêu thú nhiều không kể xiết, thậm chí còn có cái khác cổ quái kỳ lạ hung hiểm chi địa, như không nguyên hợp địa phương như vậy. Nguyên bản, Lâm Dận hồi Thanh Châu, chắc là sẽ không đi con đường như vậy tuyến, thế nhưng Lâm Tiếu, vì đạt thành một loại mục đích, nhưng lựa chọn con đường tắt này. Oanh! Đột nhiên, phía trước trên bầu trời, truyền tới một như hồ giống vậy âm thanh. Đường này là ta mở. Cái này là ta trồng. Nếu muốn từ đây quá, lưu lại tiền mãi lộ. Một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới như to như cột điện trắng hán lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung, gánh một cái to lớn lang nha bồng, lớn tiếng quát lên. Nằm giữ ngự không năng lực, ít nhất là vũ đế. Oanh! Tại đây to như cột điện trắng hán mở miệng đồng thời, cái kia thất phi ngựa trong miệng hét thảm một tiếng, cái kia thân thể cao lớn hóa thành thịt nát. Thế nhưng chiếc xe ngựa kia, nhưng là như chiếc trôi nổi ở giữa không trung bên trên. Ngựa! Cái kia tháp sắt trắng hán hơi ngẩn ra, tiện đà cười to nói, lần này xem ra là gặp phải dê béo rồi, tới, không ở lại mấy trăm cân tinh khiết nguyên, đừng mơ từ nơi này quá khứ. Đại hán này toàn thân sơn màu đen, ăn mặc một thân màu đen dường như vậy rồng vậy giáp trụ, vóc người của hắn cao to, sắp tới cao hai trượng xuống, nhìn qua dường như một cái tiểu như người khổng lồ. Giờ khắc này, trong mắt hắn hiện ra kim quang, nhìn đối diện cái kia chiếc xe ngựa lớn, cười hắc hắc nói. Lâm Tiếu từ trên xe ngựa đi xuống, lệch ra cái đầu nhìn đối diện cái kia thiết tháp đại hán. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trang phục hoạt thoát thoát là một đuổi xe ngựa lão nô, nhìn qua 60 đến 70 tuổi, tuổi già sức yếu. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là như đi bình địa như thế, đi tới đại hán này trước mặt của. Hả? Đại hán sắc mặt biến thành hơi biến đổi. Lão gia hòa, không nghĩ tới dĩ nhiên là cao thủ. Phốc! Đại hán này còn chưa chờ nói xong, Lâm Tiếu một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Đại hán trong miệng phát sinh rên lên một tiếng, con mắt của hắn, miệng, dương thật to, hắn hai con mắt, hầu như từ con người bên trong trận lồi ra. Người! Đại hán thanh âm của dị thường suy yếu, ngay cả đám câu đầy đủ đều không nói ra được. Khi ta ngỡ ngẩn sao? Lâm Tiếu cười lạnh nói, mấy ngày trước, nơi này vừa trải qua xong một hồi đại chiến kinh thiên, hai thiên cung cảnh cực hạn cường giả ở đây va chạm, lúc này mờ, y cách mấy ngày, đã có người dám chạy đến nơi đây đến đánh cướp. Nơi đó, rõ ràng là ở bên ngoài ngàn dặm. Thiết tháp đại hàn thanh âm của dần dần nối liền lên. Đối với thiên cung cảnh võ giả, ngàn dặm, coi như là khoảng cách sao? Lâm Tiếu lần thứ hai cười gằn. Oành! Sau đó, Lâm Tiếu hơi hơi dùng sức. Này thiết tháp đại hán thân thể trong nháy mắt bị Lâm Tiếu tay đấm xuyên thủng. Khổng lồ lực chấn động xuống, trực tiếp đem nguyên thần của hắn oanh thành mảnh vỡ. Thiết tháp đại hán ánh mắt của trận trừng lên, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đối phương thậm chí ngay cả một lần dò xét đều không có, liền trực tiếp đưa hắn đánh giết. Lâm Tiếu thổi thổi quả đấm của chính mình, ở đại hán này rơi xuống khỏi đi trong nháy mắt, hắn đem một món đồ từ thân thể của hắn bên trong bắt được đi ra. Quả nhiên là đồ chơi này, Viêm Bạo Thần Phù. Lâm Tiếu xem trong tay khối này tinh khiết nguyên hội chế thành bùa chú, thận trọng đem thu được trong chữ vật giới chỉ. Viêm Bạo Thần Phù, đặc biệt lấy tinh khiết nguyên luyện chế thành Viêm Bạo Thần Phù, Coi như là Lâm Tiếu có ở đây không phòng trong lúc đó trúng vào một cái, cũng phải bị trọng thương. Đồ chơi này vốn là chiến tranh thời điểm một lần quy mô lớn tính sát thương bố chú. Chỉ có Tam Đại Thánh Địa cùng Viêm Hồn Liên Minh bên trong chiến trường mới phải xuất hiện. Đạo đài cảnh bên dưới võ giả, gặp phải này Viêm Bạo Thần Phù, chỉ có bị nháy mắt giết chết phần. Vụ Hòa Thành Môn, kha kha kha hắc. Lâm Tiếu khóe miệng loài qua một vệt nụ cười gắn ý. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Vù. Giữa không trung, bỗng nhiên truyền ra một đạo màu hồng vầng sáng. Trên phiến hư không, cũng bắt đầu hơi rung động run một cái. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, hắn hoàn cảnh xung quanh, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Không gian na di trận bàn cửu huyền đại lục trên thậm chí có đồ chơi này. Cũng đúng, Hoa Thiên Vũ là từ Thái Vũ Trì Thành bên trong đi ra ngoài, nắm giữ không gian chìa khóa, hắn có thể vẽ ra không gian na di trận bàn, cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Lâm Tiếu sắc mặt hơi biến đổi, tiện đà cười gằn. Không gian na di trận bàn, chính là một loại thập phần đáng sợ trận bàn. Thông thường không gian truyền tống trận bàn, lại chủ động tính truyền tống. Chỉ có sử dụng trận bàn sinh linh chủ động mở ra mới có thể đi vào được truyền tống. Thế nhưng không gian na di trận bàn thì lại là bất kể người có nguyện ý hay không đều sẽ ngay tiếp theo người tất cả xung quanh hết thảy na di đi. Chính là một loại dị thường bá đạo trận bàn. Cho dù là ở tại thần giới, không gian na di trận bàn đều là quý giá dị thường chiến tranh lợi khí. Lâm Tiếu, chúng ta đã sớm ngờ tới người sẽ đến. Đối với chúng ta mà nói, Lâm Dận Tô dĩ nhiên hai người thù hận cố nhân lại, nhưng người mới là uy hiếp lớn nhất. Giữa hư không, một thanh âm vang vọng lên. Lâm Tiếu nhận ra âm thanh này. Này cái chủ nhân của thanh âm, chính là Hoa Thiên Vũ. Bất quá chu vi, cũng không có xuất hiện Hoa Thiên Vũ đám người hình bóng. Ngươi muốn biết, ta dùng không gian na di trận bàn, đem bọn người toàn ra đưa tới chỗ nào tới sao? Hoa Thiên Vũ cười ha ha nói. Bên dưới chiến trường nha. Lâm Tiếu nhún vai một cái, chỉ để con chó kia cất vậy đầu óc, ngoại trừ đem chúng ta đưa đến biên giới chiến trường, lợi dụng Viêm Hồn Liên Minh người. Mượn đau giết người ở ngoài, còn có thể nghĩ đến cái gì đối với giao biện pháp đầu của chúng ta? Hoa Thiên Vũ hơi ngẩn ra. Hoa Thiên Vũ chính là dùng na di trận bàn, đem Lâm Tiếu cả nhà bọn họ đưa đến biên giới chiến trường ở trong. Biên giới chiến trường, chính là cửu huyền đại lục tam đại thánh địa cùng Viêm Hồn Liên Minh giao chiến nơi. Trong đó bạch cốt trắng xóa, oan hồn vô số. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ vẫn lạc vô thử. Thậm chí truyền thuyết, đã từng, cửu huyền đại lục thần linh cùng Viêm Hồn Liên Minh sau lưng thần linh ở đây đại chiến vạn năm, cuối cùng song song ngã xuống cùng ngày. Từ đó về sau, mảnh này biên giới chiến trường, tự hồ đã bị phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Nguyên bản Viêm Hồn Liên Minh võ giả, có thể từ đây tiến quân thần tốc, thẳng tới cửu huyền đại lục biên giới. Thế nhưng lần kia sau đại chiến, mảnh này biên giới chiến trường, liền bằng như nhiều vô số mảnh tử địa. Bất kể là Viêm Hồn Liên Minh võ giả, vẫn là cửu huyền đại lục võ giả, tiến vào nơi này sau khi đều phải cẩn thận vòng qua một vài chỗ. Viêm Hồn Liên Minh tiến công cửu huyền đại lục tốc độ cũng bởi vậy chậm lại. Bây giờ Viêm Hồn Liên Minh đang tìm kiếm địa phương khác, lần thứ hai mở ra F70O2I quy chiến trường. Chiến trường này không chỉ tồn tại Viêm Hồn Liên Minh xâm lấn võ giả, càng có một ít không biết nhân vật khủng bố. Ha ha ha ha, không tệ, nơi này chính là biên giới chiến trường. Lâm Tiếu, ngươi có thể khỏe mạnh ở đây hưởng thụ lấy. Hoa Thiên Vũ trường cười vài tiếng sau khi liền biến mất không còn tâm tích. Hóa ra là nơi này. Lâm Dận đám người đi ra xe ngựa, nhìn hắn hoàn cảnh xung quanh, trên mặt toát ra một vệt hoài niệm. Năm đó, chúng ta chính là tại đây gặp gỡ. Lâm Dận nhìn Tô Di Nhiên, cười nói. Tô Di Nhiên gật gật đầu. Cha, mẹ, năm đó các ngươi hay là tại nơi này tìm tới ta sao? Bỗng nhiên, Lâm Nghĩa cũng mở miệng. Đúng. Lâm Dận gật gật đầu. Cựu U Phủ chính là cái kia lão quỷ cũng là ở đây đem ta đào lên. Con lừa cũng mở miệng. Lâm cười nghiêng ngửa một cái liếc mắt, xem ra chỉ ta cùng nơi này không quan hệ gì. Ai, năm đó, ngươi cũng suýt nữa chết ở chỗ này. Tô Di Nhiên sờ sờ bụng của mình, cười khổ nói. Lâm Tiếu vuốt ve cái trán. Thấy vậy toàn ra, cùng này biên giới chiến trường, đều rất có duyên. Bất quá, nơi này tựa hồ là biên giới chiến trường nơi sâu xa, biên giới bên trong xe, yên trường không gian bất ổn, có thể từ ngoại giới truyền tống vào đến, nhưng là muốn đi ra ngoài, sợ là khó khăn. Lâm dần hít sâu một hơi. Lông mày hơi nhăn lại. Biên giới chiến trường là một mảnh trôi nổi ở tinh không ở giữa đại lục, trên bầu trời là bầu trời sao vô tận, dưới chân nhưng là hoàn toàn trắng bệch. Nơi này là cửu huyền đại lục thế giới hàng rào thông hướng ngoại giới tinh không một khe hở, nguyên bản hư vô hư không, bị Viêm Hồn Liên Minh võ giả xanh xanh chế đã tạo thành một phiến đại lục. Mà trên đại lục này, 90% trở lên tạo thành chính là cốt phấn. Võ giả sau khi ngã xuống, lưu lại xương cốt bột phấn, từng đạo quỷ hoa, kèm theo tuyệt vọng khí tức, đầy rẫy mảnh này biên giới chiến trường. Bất quá, này biên giới chiến trường tuy rằng quỷ dị, hung hiểm, nhưng trong đó cũng không có thiếu bảo vật. Bất kể là Viêm Hồn Liên Minh, vẫn là Cửu Huyền Đại Lục, đều có vô số cường giả vẫn lạc vô thử, thậm chí thần linh cũng đã bị chết ở tại nơi này, bọn họ coi như là ngã xuống, nhưng một ít bảo vật, nhưng là bất hủ. Rất nhiều số mệnh cường đại võ giả đã từng ở đây tìm tới bài kiến tiền bối lưu lại bảo vật, một bước lên trời. Bất quá, phàm là tiến vào biên giới chiến trường võ giả, bất kể là Cửu Huyền Đại Lục, vẫn là Viêm Hồn Liên Minh, hầu như đều ôm tất nhiên tâm muốn chết thái. Có thể còn sống từ nơi này đi ra người, đã ít lại càng ít. Đó cũng không nhất định. Nhếch nhếch khóe miệng, Lâm Tiếu khuôn mặt hiện ra một nụ cười gằn, Hoa Thiên Vũ tên kia, e sợ còn không biết trên người ta cái này bảo bối, đến tột cùng có thế nào sức mạnh đi. Không gian không ổn định, hừ hừ. Đi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thân thể ở ngoài, nổi lên một đạo thanh mông mông môn hộ, vỗ một cái cửa lớn mở rộng. Chúng ta đi Cửu Huyền Đại Lục Vũ Hóa Thánh Môn đi bộ một chút. Lâm cười cười nói. Đi Vũ Hóa Thánh Môn. Lâm giận nhìn Lâm Tiếu bên người cánh cửa kia, hơi ngẩn ngơ. Ha ha ha, đờ, anh, năm đó Vũ Hóa Thánh Môn cái kia chút rác rưởi đánh lén, suýt nữa hỏng rồi con trai của ta tính mạng, đi Vũ Hóa Thánh Môn, ăn miếng trả miếng. Tô Di Nhiên cười lạnh nói. Ách to. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Nghĩa đột nhiên ôm đầu của chính mình, ngã xuống đất. Trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu nhìn thấy Lâm Nghĩa trạng thái, vội vàng thu hồi luân hồi cánh cửa, đi tới bên cạnh hắn. Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên cũng đều kinh hãi đến biến sắc. Bạch. Sau một khắc, Lâm Nghĩa thân thể bỗng nhiên bay lên trời cao, hướng về một phương hướng cấp tốc đi, để cử chuyện mới, thiên giới chi tôn. Giới thiệu, Diệp Huyền, thiên giới trẻ tuổi nhất võ thần, bị thiên giới bốn đại cự đầu ám hại, kim thân bị hủy, chỉ còn một tia võ đạo nguyên thần chạy trốn hạ giới, chuyển sinh ở Đại Hạ quốc con cháu thế gia Diệp Huyền trên người. Tay cầm tất cả võ học, thần phẩm công pháp tại người, từ đây, Diệp Huyền một lần tẩy thoát phế vật tên, nghịch thiên cải mệnh, từng bước một từ tầng dưới chót đi ra, báo thù cha, đạp yêu vực, ngang dọc linh vũ thế giới, quay về võ thần đỉnh, xung kích chí tôn đại vị. Bảo vật, mỹ nhân, hết thảy đều không là vấn đề, thiên tài, yêu nghiệt, hết thảy thần phục ở dưới chân của ta. Võ trị cực, nghịch thương khung, đạp thiên giới, thành chí tôn. Cái này biến cố, ai cũng không có dự liệu đến. Lâm Nghĩa dĩ nhiên bỗng dưng bay mất. Đuổi. Vẹn vẹn chớp mắt thời gian, Lâm Dận liền phục hồi tinh thần lại, lập tức đuổi tới. Lâm Nghĩa tuy rằng không phải Lâm Dận con trai ruột, thế nhưng ở Lâm Dận trong lòng, Lâm Nghĩa liền là con trai ruột của mình. Hiện tại nhìn thấy Lâm Dận chỉ một cái bay về phía biên giới chiến trường nơi sâu xa nhất, hắn hầu như không chút nghĩ ngợi liền đuổi tới. Đuổi. Lâm Tiếu cùng Tô dĩ nhiên cũng phản ứng lại. Bọn họ hầu như cùng Lâm Dận không phân trước sau bay lên trời, đuổi tới. Giờ khắc này, Lâm Nghĩa tựa như, có lẽ đã hôn mê. Thân thể của hắn ở ngoài, tựa hồ bị một loại nào đó quang chất vật thể bao vây, Lâm Tiếu mắt thường có thể nhìn thấy Lâm Nghĩa, thế nhưng khi hắn thân nhậm dưới, đã hoàn toàn mất đi Lâm Nghĩa hình bóng. Rõ ràng nhưng, Lâm Nghĩa thân thể ra tầng kia quang chất, nằm giữ ngăn cách thần niệm năng lực. Hơn nữa, hiện tại Lâm Nghĩa tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh, sắp thoát ly mấy tầm mắt của người. Con lừa. Ngươi đuổi theo cho ta, nếu như không đuổi kịp đi, lão tử liền đem ngươi làm thành thịt lừa hòa thiêu. Lâm Nghĩa tốc độ thực sự quá nhanh, dù cho hiện tại Lâm Tiếu đã vận dụng toàn lực, cũng chỉ có thể để hắn không biến mất ở trong tầm mắt của mình mà thôi. Thế nhưng khoảng cách, vẫn như cũ đang dần dần kéo theo. Lâm Tiếu xoay đầu lại, đối với như trước nhàn nhã con lừa lạnh giọng quát lên. Con lừa hơi ngẩn ngơ, vội vàng đem một cái cà rốt nuốt vào trong bụng, sau đó giạt ra bốn vó, lập tức biến mất ở tại chỗ. Con lửa tốc độ cũng không phải rất nhanh, thế nhưng nó cái kia không có gì sánh kịp không gian năng lực, nhưng có thể tiến hành phạm vi nhỏ không gian Azi. Chỉ cần con lửa gắt gao theo Lâm Nghĩa, như vậy Lâm Nghĩa liền tuyệt đối không lạc được. Lâm Tiếu ở con lửa trên người để lại không gian tọa độ, bất luận con lửa nói nơi nào, cho dù là đi tới thần giới, hắn cũng có thể dùng luân hồi cánh cửa tiến nhập thần giới. Luân hồi cánh cửa, có thể là ngay cả nguyên thủy thế giới đều có thể đạt tới bảo bối, nguyên thủy thế giới tồn tại, có thể là so với thần giới càng cao cấp hơn. Nhìn thấy con lừa đuổi tới, Lâm Tiếu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cảm thấy, một cái chỉ là biên giới chiến trường, có thể nhốt được Lâm Tiếu sao? Trên người hắn, có thể là có luân hồi cánh cửa tồn tại. Vô tận tinh không biên giới, Hoa Thiên Vũ bỗng dưng mà đứng. Ở bên cạnh hắn, là một chiếc gương, trong gương, chiếu ra một tấm quái dị mặt người. Trong gương cái kia tờ mặt người, mặc dù là gương mặt, nhưng ngũ quan, nhưng là dị thường mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra một tia nhợt nhạt đường viền. Đó cũng không phải có đồ vật gì đó che chắn, mà là của hắn ngũ quan trời sinh như vậy. biên giới chiến trường đương nhiên giữ không nổi Lâm Tiếu. Hoa Thiên Vũ khóe miệng hơi thượng thiêu, phác họa ra một cái nguy hiểm độ cong. Nhưng là của Hàn Nghĩa huynh Lâm Nghĩa, có thể là Lâm Giận vợ chồng từ biên giới bên trong chiến trường mang ra ngoài. Ồ, chẳng lẽ cái kia biên giới chiến trường còn có cái gì bí mật hay sao? Trong gương mặt người hơi ngẩn ra, một cái viêm hồn vực, bất quá là chúng sinh thế giới một hạt cát bụi, có thể có bí mật gì? Không nên coi thường nơi này, thần giới, nhưng là có không ít thần linh, đều vẫn lạc vu thử. Hoa Thiên Vũ ngữ khí hờ hững. Thần giới. Trong gương mặt người hơi méo xệch đầu, thần giới đối với chúng ta mà nói, cùng dùn dây khác nhau ở chỗ nào? Ở Thái Vũ Trì Thương chưa có trở lại Thái Vũ Trì Thành trước, ở trong mắt thần giới, chúng ta cũng giống vậy là run rẩy. Chuyên tâm xem đi, nếu là ta đoán không sai, cứu ra Lâm Nghĩa sau khi Lâm Tiếu sẽ đi cửu huyền đại lục Vũ Hoa Thánh Môn quấy rối. Hoa Thiên Vũ khóe miệng lóe qua một nụ cười gằn, nhưng là, Vũ Hoa Thánh Môn chết sống, cùng ta có quan hệ gì? Hoa Thiên Vũ, sớm đã không phải là chiếc Hoa Thiên Vũ rồi. Hắn đã thức tỉnh rồi sâu trong linh hồn ký ức, Hoa Thiên Vũ thân phận này, đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Dù như thế nào, luân hồi người thừa kế, phải chết, nếu là có khả năng, nghĩ biện pháp liên lạc với cái khác mới thành, hiện tại, đơn bằng sức mạnh của chúng ta, e sợ không làm gì được hắn. Trong gương mặt người trầm mặc, biên giới chiến trường như trước hoàn toàn trắng bệch. Bạch khiến người ta tuyệt vọng. Lâm Nghĩa sớm liền mất tung ảnh. Nhưng Lâm Tiếu như trước có thể cảm giác được, bây giờ con lửa đã tại một cái cực kỳ nơi xa xôi, tốc độ cũng dần dần, gì chậm lại, bất quá, nhưng vẫn không có dừng lại. Lâm Tiếu cũng không có mở ra luân hồi cánh cửa. Gào gừ. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Tiếu đám người chỉ giác đến phía trên đỉnh đầu chính mình hơi tối sầm lại, một tiếng to lớn tiếng rít gào từ trên đỉnh đầu phương truyền xuống rồi. Cẩn thận, là hung thú. Lâm Giận cùng Tô Di Nhiên hai người biến sắc mặt. Tiểu Nhi, chú ý, biên giới bên trong chiến trường hung thú, so với những nơi khác hung thú đáng sợ hơn, nơi này hung thú, nằm giữ gần như thân thể bất tử, chỉ có thể tiêu hao sức mạnh của bọn họ, nhưng không cách nào chân chính giết chết. Lâm Giận lớn tiếng quát. Giống. Lâm Giận vừa dứt lời, một đạo hắc ngọn lửa màu đỏ liền từ trên đỉnh đầu phun đi. Cái kia to lớn cột lửa, đường kính có tới 10 trượng, hạ xuống trong nháy mắt, liền đem Lâm Tiếu, Lâm Nghĩa, Tô Di Nhiên ba người bao phủ lại. Cút cho ta. Lâm Tiếu hét lớn một tiếng, hắn đưa tay, một cái toàn thân trắng bạc, mặt trên phát ra lạnh lẽo hàn khí thần long, bị hắn đánh ra. Thanh Long Bão Nguyệt. Màu trắng thần long ôm một vầng minh nguyệt, hung hăng hướng về cái kia đạo cự đại cột lửa đâm đến. Oanh. Thanh Long Bão Nguyệt cùng cái kia đến to lớn người gây nên hỏa hoạn đụng vào nhau V5XG, sinh ra xung kích lực lượng, đầy đủ bao phủ phạm vi 10 dặm nơi. Liền ngay cả phụ cận địa hình đều đã xảy ra thay đổi. Vào lúc này, Lâm Tiếu mới nhìn rõ ràng trên đỉnh đầu con thú dữ kia dáng dấp. Đây là một đầu hình dạng dường như đại bò sát vậy hung thú, bất quá cổ của nó so với phổ thông bò sát dài ra không biết bao nhiêu lần, sau lưng một đôi to lớn cánh nhẹ nhàng vung lên, đem mập mạp kia mà to lớn thân hình xoa lấy. Lâm Tiếu lại nhìn đầu của nó, lông mày lại hơi hơi vừa nhíu. Con này đại bò sát, dĩ nhiên mọc ra một viên đầu rồng. Không, cũng không là đúng nghĩa đầu rồng, mà là cùng chân long có một số tương tự. Đây là... Lâm Tiếu cảm thụ được con thú dữ kia trên cái kia khí tức, kinh khủng, hít một hơi thật sâu. Đây là một đầu tích long, trong địa ngục tích long, làm sao biến thành hung thú rồi? Lâm Tiếu khiếp sợ không gì sánh nổi. Tích long cũng là địa ngục bên trong một đại vương giả, nắm giữ địa ngục hắc huyết mạch của rồng, có thể nói trong địa ngục hoàng tộc. Thế nhưng Lâm Tiếu không nghĩ tới, hắn ở đây dĩ nhiên gặp được một con tích long, hơn nữa còn là bị xóa bỏ linh trí, hóa thân hung thú tích long. Đi mau. Lâm Giận một cái kéo qua Lâm Tiếu, cấp tốc hướng về vừa thối lui. Ầm ầm. Đầu kia tích long từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Lâm Tiếu vừa vị trí. Cả vùng đều phát sinh một trận kịch liệt run rẩy. Gào gừ. Tích long ngửa mặt lên trời rít gào, nó cái kia tinh trong mắt màu đỏ bên trong lóe qua một cỗ bạo ngược. Ao ao ao. Sau một khắc, lại là một đạo cự đại cột lửa từ tích long trong miệng phun ra, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu ba người đánh tới. Tiểu Nhi, chúng ta không phải con thú dữ này đối thủ, đi mau. Tô Di Nhiên vẻ mặt ngương hác, vội vàng nói. Con này tích long ở đây không biết đánh xảy ra chuyện gì dị biến, không chỉ hóa thành hung thú, hơn nữa đã có được thân thể bất tử. Sức mạnh của nó, tương đương với đỉnh cao thiên cung cảnh võ giả, đã cùng Khước Tử Diên còn có Lâm Sơ Ảnh hai người phụ nữ không phân cao thấp rồi. Trọng yếu hơn là, nó nằm giữ thân thể bất tử. Lâm Giận đã từng cùng con quái vật này tranh tài quá, bất luận Lâm Giận làm sao công kích, đều không thể cho nó tạo thành trên thực chất thương tổn. Hơn nữa, con này tích long hung thú, cũng chỉ là nơi này đông đảo hung thú bên trong một con mà thôi. Ở mảnh này biên giới bên trong chiến trường, thậm chí con ủng có tương đương với đăng thiên cảnh hung thú. Đi. Lâm Tiếu cũng không có ý định cùng cái quái vật này dây dưa tiếp. Nếu là Lâm Tiếu thật sự bùng nổ ra thực lực, cũng có thể kích thương cái này không có gì hung thú, thế nhưng cùng nó đại chiến quá trình. Ngẫm lại Khước Tề, riêng cùng Lâm Sơ Ảnh cái kia hai cái mụ điên chiến đấu cảnh tượng, ở Cửu Huyền đại lục Đông Phương, đều chịu ảnh hưởng, không người không biết không người không hiểu. Nếu là Lâm Tiếu cùng cái quái vật này liều mạng, sợ là mảnh này khu vực còn lại quái vật cũng sẽ bị hấp dẫn lại đây. Càng quan trọng hơn là, nơi này là biên giới chiến trường, bất luận Tam Đại Thánh Địa võ giả, vẫn là Viêm Hồn Liên Minh võ giả đều sẽ phát hiện tung tích của bọn họ. Năm đó thời điểm cực thịnh, đụng tới cái quái vật này có thể ép nó hạ xuống, thế nhưng hiện tại. Lâm giận giọng căm hận nói rằng, đừng cảm thán, đi mau, không nghĩ tới đối phương lại đem chúng ta vứt đến nơi này, lão nương còn đánh toán giết bọn họ cái không còn manh giáp đây. Tô Di Nhiên có chút buồn bực. Trước, bọn họ vẫn suy đoán, đối phương nên bày xuống trận pháp gì, hoặc là tụ tập cao thủ đi vào vây quét bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, Hoa Thiên Vũ dĩ nhiên làm ra cái không gian na di trận pháp, đưa bọn chúng trực tiếp ném vào biên giới chiến trường. Điều này làm cho Tô Di Nhiên có loại một đao chém vào trên bông cảm giác. Dù sao trí giả ngàn lo, tất có một sơ, Lâm Tiếu mạnh hơn, cũng không cách nào cân nhắc đến nhiều đồ như vậy. Tích Long không ngừng gầm thét lên. Lâm Giận, Tô Di Nhiên, Lâm Tiếu ba người nhanh chân lao nhanh. Thậm chí hiện tại bọn hắn cũng không dám bay lên trời, Tích Long tốc độ phi hành quá nhanh, nếu là bọn họ bay ở giữa không trung, liền hoàn toàn đã trở thành Tích Long bia ngắm. Hung thú không có thần niệm, chỉ có thể dùng ánh mắt khóa chặt mục tiêu, trên mặt đất còn có một chút núi đá che chắn. Cái kia từng đạo kinh khủng màu đen cột lửa, hầu như có thể không khác biệt đem vùng thế giới này bao trùm. Ở đây, mỗi một con hung thú đều có được cố định lãnh địa, chúng ta lúc này rời đi thôi, nó sẽ tự mình thối lui. Lâm Giận mở miệng nói. Chỉ hy vọng một cái khác khu vực hung thú đang ngủ. Tổ Đề, Nhân ở một bên nói. Con lừa, người bên kia tình huống thế nào? Bỗng dưng, Lâm Tiếu thông qua truyền tống trận bắn liên lạc với bên kia con lừa. Người ở đây không tới, con lừa đại gia không cần người làm, liền biến thành ngũ vị hương tương thịt lừa rồi. Con lừa khí cấp bại phôi âm thanh từ trận bàn bên trong truyền ra. Đồng thời, từng tiếng tiếng đánh nhau đã ở Lâm Tiếu bên tai quanh quẩn. Na Di trận bàn, lão tử, để ngươi biết cái gì là chân tránh không gian đại Na Di. Vù. Sau một khắc, Lâm Tiếu khoát tay, một đạo thanh mông mông môn hộ bỗng nhiên ở bên trong trời đất xuất hiện. Đầu kia to lớn hung thú hơi sơ suất không đề phòng, thẳng tắp vọt vào màu xanh môn hộ bên trong. Nhưng ngay sau đó, Lâm Tiếu trong miệng liền phát sinh một tiếng rên. Đáng chết. Vật kia vọt vào luân hồi trong cánh cửa, làm sao cảm giác như là xông vào trên người ta như thế. Lâm Tiếu sắc mặt hơi trắng bệch,